không nói nói nhảm, mọi người tránh tà bất lưỡng lập, tựu để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát, tà thần chuyển thế mạnh bao nhiêu. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn bị căng ra, 108.000 ngôi sao bị điểm sáng, trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới mạnh mà trầm xuống, đại địa nhao nhao bạo toái. Khó trách có thể chém giết thiên tà tử, nguyên lai người dị tượng cũng đã thức tỉnh. Nhìn xem Long Trần sau lưng ngôi sao đầy trời, Dạ Minh lạnh lùng thốt, hắn lại đem tinh đồ trở thành dị tượng. Ông, Long Trần không hề nói nhảm, Long Cốt Tà Nguyệt vào đầu chém rụng, vừa ra tay, tựu là toàn lực bộc phát, phải biết rằng, vị này cũng không phải là thần tử, mà là từng đã là phi thăng người, đã thành thần tồn tại, Long Trần không dám có bất kỳ chủ quan. Hừ, tựu tính toán mặc ngươi cường thịnh trở lại, ở trước mặt ta như trước không đủ xem. Dạ Minh hừ lạnh, đối mặt Long Trần một đao không tránh không né, bỗng nhiên sau lưng dị tượng căng ra, vô tận trong bóng tối, xuất hiện một đôi mắt. Cái này là Dạ Minh dị tượng, không có bất kỳ cảnh vật, chỉ có một đôi mắt, còn lại chỉ có vô tận hắc ám. Đôi mắt kia ở bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đó đang nhảy nhót, bị nó chằm chằm vào, người linh hồn phảng phất đều cũng bị bước đi ra rồi. Dĩ nhiên là hắc ám chi lực, Long Cốt Tà Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, oanh, Long Trần một đao chém rụng. Dạ Minh vậy mà dùng hai tay đón đỡ, kẹp lấy Long Trần khủng bố một đao. Long Trần cảm giác một đao kia, như là châu đất xuống biển bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, một chiêu này thật là quỷ dị, liền lực lượng của hắn đều có thể hấp thu. Ma mâu mất hồn, Dạ Minh hai tay kẹp lấy Long Trần trường đao, một tiếng gào to, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong cặp mắt kia, cấp tốc biến lớn, phảng phất ác ma ngưng mắt nhìn, trong nháy mắt đó Long Trần linh hồn chi hải, lập tức sôi trào. Thậm chí có một loại lực lượng, muốn đem Long Trần linh hồn chặt đứt, hơn nữa công kích trước khi, không có bất kỳ dấu hiệu, Dạ Minh vậy mà đã phát động ra linh hồn công kích. Nguy rồi, Long Trần kinh hãi, Dạ Minh sau lưng dị tượng bên trong hai khỏa con mắt, vậy mà có thể cách không phát ra linh hồn công kích chi lực, có thể sát nhân ở vô hình, Long Trần không có bất kỳ phòng bị phía dưới, thoáng cái gặp đạo, có một loại lực lượng, muốn đem linh hồn của hắn, tươi sống địa rút ra bên ngoài cơ thể. Ông! Ngay tại Long Trần linh hồn chi lực bị áp chế cùng bóc lột thoát thời điểm, Long Trần thức hải thần cửa mở ra, thần quan tinh sáng lên, thần quang thắp sáng thế giới, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ Minh thân thể mạnh mà một hồi rung rung, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, vì đánh chết Long Trần, hắn trong nháy mắt vận dụng bổn mạng thần thông, đầy cho rằng có thể xuất kỳ bất ý phía dưới, đem Long Trần đánh chết. Rõ ràng đã đắc thủ, kết quả một cỗ kỳ dị lực lượng, làm hắn thần thông mất đi hiệu lực. Hắn thần thông chi lực lại bị khắc chế rồi. Oanh, tựu trong khoảnh khắc đó, Long Trần Long Cốt Tà Ác, đao phong tăng vọt, trong nháy mắt chấn khai Dạ Minh hai tay, chém về phía Dạ Minh đầu lâu. Ông, Dạ Minh thân ảnh trong nháy mắt biến mất, vậy mà dùng thuấn di chi thuật, tránh được Long Trần một đao. Bất quá trên đầu của hắn mũ, lại bị Long Trần một đao nứt vỡ, lộ ra chân diện mục. Khi thấy Dạ Minh chân diện mục thời điểm, Long Trần lắp bắp kinh hãi, Dạ Minh diện mục nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi. Nhưng là một đôi mắt, lại tuyết trắng một mảnh, không có đồng tử. Tại khóe mắt của hắn chung quanh, lại sinh ra rất nhiều màu đen đường vân, kéo dài đi ra ngoài, nhìn về phía trên quỷ dị và dữ tợn. Nguyên lai người niết bàn về sau, lại bảo lưu lại một đôi thần nhãn tại dị tượng bên trong, hôm nay một lần nữa tu mặt khác một đôi mắt, xem ra ngươi mưu đồ không nhỏ, là muốn đền bù ngươi năm đó tu hành thời điểm, lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt a. Long Trần nhìn xem Dạ Minh đạo, trên thực tế, những lời này không phải Long Trần muốn nói, mà là Long Cốt Tà Nguyệt lại để cho Long Trần nói. Quả nhiên Long Trần vừa mới nói xong, Dạ Minh trên mặt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, lập tức khẽ mỉm cười nói. Không thể tưởng được ngươi cái này tiểu oa nhi, biết đến còn thật không ít, vốn còn muốn lấy lưu ngươi một mạng, cho ngươi cùng thần tộc những người kia đấu một trận, giúp ta phân tán một điểm chú ý lực, hiện tại xem ra, ta được giết ngươi rồi. Dạ Minh run lên tay, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm. Cái kia thanh trường kiếm biên giới, mọc lên rất nhiều móc câu, nhìn về phía trên giống như răng cưa, sắc bén dị thường, cái kia sắc bén răng cưa, nhìn lên một cái, tự khiến người linh hồn phát lạnh. Long Trần bỏ qua hắn trường kiếm, tiếp tục lạnh lùng thốt, ở kiếp trước, ngươi gọn gàng là hắc ám chi lực chủ thôn phệ. Nhưng là của ngươi thần thông chi nhãn ở bên trong, hắc ám chi lực rõ ràng chưa đủ, hơn nữa có một loại lực lượng, chế ước hắc ám chi lực bộc phát. Nếu như không có cái loại này lực lượng chế ước, vừa rồi trong nháy mắt, ngươi có thể đánh chết ta rồi. Cho nên ở kiếp này, ngươi vì đền bù ở kiếp trước chỗ thiếu hụt, một lần nữa luyện tựu đôi mắt này, đến lúc đó một đen một trắng lượng ánh mắt thần thông dung hợp, ngươi sẽ chính thức có được hắc ám chi lực, không tệ, coi như không tệ. Ngươi là người nào? Dạ Minh bỗng nhiên nghiêm nghị quát, hắn đã phát giác không đúng, Loại này bí mật, tuyệt đối không phải Long Trần có thể tiếp xúc, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Ta là ai không trọng yếu, ta rất bội phục ngươi, lại có thể về sau thiên chi lực, suy diễn ra chúng ta hắc ám nhất tộc bổn mạng thần thông, hơn nữa con đường này trước mắt đến xem, là không có gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái này Vạn Long xào nội có thứ mà ngươi cần thứ đồ vật, hơn nữa còn là ngươi tấn chức mấu chốt, ta nói không sai a. Long Cốt Tà Nguyệt không có trực tiếp cùng Dạ Minh đối thoại, mà là thông qua Long Trần đến câu thông. Ông, bỗng nhiên thiên địa mạnh mà đen lại, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, Long Trần cảm giác lâm vào khôn cùng địa ngục. Lâm vào vô tận trong bóng tối, Long Trần khiếp sợ phát hiện, lực lượng của mình, chính khống chế không nổi địa phi tốc trôi qua. Ta mặc kệ ngươi là ai ai, đã biết bí mật của ta, vậy cũng chỉ có chết. Dạ Minh thanh âm, tại trong hư không kích động, dương mắt nhìn về phía hư không, trong bóng tối, có một đôi con ngươi, chính dừng ở Long Trần. Thấy không, cái này là hắc ám chi lực, có thể hấp thu thế gian vạn vật chi lực, cũng là chúng ta hắc ám tà long nhất tộc mạnh nhất thần thông một trong. Cái này Dạ Minh chính là thần linh chuyển thế, tiến giai thông minh cảnh bước thứ tư về sau, hết thảy đều là quen việc dễ làm, thiên tà tử chỉ có thể đem bọn ngươi hút vào dị tượng bên trong, nhưng là hắn nhưng có thể làm được dị tượng phóng ra ngoài, ngươi bây giờ đã đưa thân vào hắn dị tượng trong kết giới. Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói, ầm ầm, chung quanh hư không bạo hưởng, không biết xảy ra chuyện gì, Long Trần chỉ cảm thấy không gian chung quanh đang không ngừng địa sụp đổ, hắn lực lượng trong cơ thể, phi tốc địa trôi qua, Long Trần khống chế được chính mình linh nguyên, như trước ngăn không được cái loại này lực cắn nuốt. Đương, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, mạnh mà về phía trước chém, phát ra một tiếng vang thật lớn, Long Trần chặn đến từ trong bóng tối một thanh trường kiếm. Đó là Dạ Minh phát ra công kích, lực công kích cũng không được, nhưng là ngay tại Long Trần ngăn cản một kiếm kia lập tức, Long Trần linh nguyên trong nháy mắt phi tốc trôi qua. Hắc ám chi lực, quả nhiên lợi hại, đây cơ hồ là vô địch năng lực. Long Trần tự đáy lòng địa thầm thở dài nói, đúng vậy, hắc ám chi lực tự là một loại vô địch lực lượng, đáng tiếc ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Ta muốn đem cuối cùng khuyết điểm nhỏ nhặt đền bù, như vậy toàn bộ thế giới, đều muốn là chúng ta tà đạo đích thiên hạ. Cái gì đại đế, cái gì nước ngoài chi địch, hết thảy đều muốn tan thành mây khói, hắc ám chi lực mới là trên cái thế giới này cường lực nhất lượng. Long Trần, ta niệm tình ngươi cũng là một đời cường giả, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát a. Dạ Minh thanh âm, trong bóng đêm quanh quẩn, Long Trần mỉm cười, lắc đầu nói, trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại cường lực nhất lượng, lại lực lượng cường đại, cũng tất nhiên chỉ ít có một loại lực lượng khắc chế nó. Ngươi hắc ám chi lực, ta đã lĩnh giáo, xác thực rất lợi hại, ta cũng biết, hắc ám tà long nhất tộc mạnh như thế nào. Long Trần biết rõ Long Cốt Tà Nguyệt mục đích, người này vẫn cho là Long Trần xem thường nó, bởi vì nó bại vào đại đế chi thủ, nó cố ý chọc thủng Dạ Minh mục đích, lại để cho Dạ Minh bằng mạnh kết giới, tới giết hắn diệt khẩu, do đó lại để cho Long Trần minh bạch, hắc ám tà long nhất tộc mạnh bao nhiêu. Kế tiếp, tự nhìn xem, hai người chúng ta thế giới chi lực, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít a, ngũ tinh chiến thân khai. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn rung rung, năm khỏa ngôi sao cấp tốc sáng lên, một cỗ bàng bạc khí thế cuồng bắn ra. Chương 2471, hắc ám chi lực. Ầm ầm, ngũ tinh thắp sáng thiên địa, vô tận hắc ám cũng không cách nào hấp thu nó hào quang, đương ngũ tinh chiến thân mở ra, ánh sáng vạn dặm, hắc ám rốt cuộc không cách nào cướp đoạt Long Trần lực lượng. Trong cơ thể 108.000 ngôi sao rung rung, Long Trần bị hấp thu mất thể lực, tới lúc gấp rút nhanh chóng bổ sung, đây cũng là vì cái gì, đưa thân vào Dạ Minh trong lĩnh vực, lại không có một tia khủng hoảng. Bởi vì Long Trần lực lượng, căn bản không cần phụ thuộc thế giới bên ngoài, hắn không phải diễn thiên giả, không có ngoại giới lực lượng gia trì, cũng có thể tự cấp tự túc, chỉ cần 108.000 ngôi sao lực lượng không khô kiệt, hắn tựu không sợ. Hơn nữa trước đó lần thứ nhất cùng Phượng Phỉ một trận chiến, không biết gây ra cái gì lực lượng, 108.000 ngôi sao lực lượng bị tiêu hao không còn. Bất quá cái kia một lần tiêu hao về sau, 108.000 ngôi sao, phảng phất bị kích đang sống, chúng như là hạt giống bình thường, thoát ly trói buộc, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mà tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư, khống chế sinh tử luân hồi chi lực, chúng triệt để tiến nhập sinh trưởng giai đoạn, loại này sinh trưởng là nhìn không thấy, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng được. Ngũ tinh lưu chuyển, hư không càng ngày càng sáng, hắc ám bị hào quang khu trục, rất nhanh, Long Trần thấy được Dạ Minh thân ảnh. Hắn đứng ở trên hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, rất thần kỳ công pháp, vậy mà không bị của ta dị tượng áp chế. Dạ Minh ngữ khí bình thản, tựa hồ đối với Long Trần lực lượng cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Không bị ngươi dị tượng áp chế cũng không phải chỉ có một mình ta tin tưởng ngươi cùng Mặc Niệm một trận chiến, đồng dạng áp chế không nổi hắn a. Long Trần Đảo, Dạ Minh đã từng cùng Mặc Niệm đã giao thủ, lúc ấy hai người không chia trên dưới, cuối cùng nhất tại thần tộc điều hòa hạ dừng tay. Long Trần tin tưởng, Mặc Niệm cũng đồng dạng có thể ngăn cản hắn hắc ám chi lực, nếu không loại này kết giới một khi triển khai, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn, bất quá là đoạt người di thuế mà thôi, thần lực cùng mình cũng không phù hợp, không có một thân thần lực, nhưng không cách nào phát huy, nếu như ta muốn giết hắn, hắn căn bản trốn không thoát lĩnh vực của ta. Ta giữ lại mạng của hắn, trên thực tế với người đồng dạng, hai người các người vốn đều là con cờ của ta, hiện tại, ta lại muốn làm mất một cái rồi. Dạ Minh trên cao nhìn xuống, bao quát lấy Long Trần. Vừa vặn, ta cũng muốn giết chết ngươi. Long Trần mỉm cười, Dạ Minh tựa hồ cực kỳ tin tưởng, mà hắn đồng dạng mà thôi tin tưởng tràn đầy. Ông, Dạ Minh xuất thủ, hắn trường kiếm trong tay, như là độc long xuất động, khơi mào vạn dặm vết rách, đối với Long Trần chém tới, vừa ra tay, liền không gian đều bị xé nứt rồi. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt trên màu đen phù văn sáng lên, trong thiên địa vang lên tiếng long ngâm, thần âm long long, vang vọng thiên địa, một đao chém rụng, uy mãnh không đúc. Oanh, hai thanh thần binh chạm vào nhau, hắc ám cùng quang minh đối với sông, trong nháy mắt, phảng phất thế giới lâm vào hỗn độn, vô tận phù văn bay múa, thời không mảnh vỡ kích động, đây là một hồi kinh thế va chạm. Long Trần cảm giác mình bị một phương thế giới cho đè lại, cái kia vô cùng vô tận lực lượng, phảng phất muốn đưa hắn cho nghiền nát. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa, toàn thân bị lân phiến bao khỏa, trên người lực lượng tuôn ra mà ra, một đạo cột sáng, dùng Long Trần làm hạch tâm, thẳng tắp xông lên phía chân trời. Oanh, Long Trần toàn lực bộc phát, triệu hồi ra Thương Long chiến thân, đồng thời cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng dung hợp, cuồng bạo lực lượng, thỏa thích địa phóng thích. Tạch tạch tạch, oanh, vô tận trong bóng tối, hư không bạo liệt, bỗng nhiên hắc ám thế giới trong nháy mắt bạo toái, Dạ Minh dị tượng kết giới, lại bị Long Trần cho ngạnh xanh xanh chống đỡ bạo. Trách không được, đối với ta hắc ám chi lực như thế giải, nguyên lai người đao trong tay, chính là dùng hắc ám tà long chi cốt luyện chế, đối với ta kết giới, có nhất định được khắc chế. Kết giới bạo toái, Dạ Minh cấp tốc rút lui, kéo ra ngàn trượng khoảng cách về sau, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên đối với Long Cốt Tà Nguyệt cực kỳ tâm động. Long Trần nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, toàn thân lực lượng lưu chuyển, không gian chung quanh thụ hắn lực lượng dẫn dắt, như là sóng biển mãnh liệt. Tự tính toán không có Tà Nguyệt khắc chế ngươi, ngươi kết giới, cũng đừng muốn trói lại ta, lại đến. Long Trần chân đạp hư không, vừa xài bước ra, một đao chém rụng, không có thôi phát bất luận cái gì thuật pháp, chính là như vậy tùy ý một đao, lại hồn nhiên thiên thành, vô câu vô thúc. Rất tốt, bế quan mấy vạn năm, thân thể đều nhanh rỉ sét, vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. Dạ Minh hừ lạnh một tiếng, trong tay răng cưa quái kiếm lăng không chém rụng. Oanh, hai thanh thần binh lần thứ hai vén, đương chúng tương đụng vào nhau thời điểm, không gian vặn vẹo phía dưới, xuất hiện hai cái nửa vòng tròn hình kết giới. Đó là Long Trần thần hoàn chi lực, cùng Dạ Minh hắc ám lĩnh vực đụng nhau, chỗ sinh ra dị tượng. Long Trần bị thần quang bao khỏa, mà Dạ Minh bị hắc ám bao khỏa, hai người dị tượng chi lực tại qua lại kích động. Ông ông, hai thanh thần binh tại trong hư không run rẩy, mỗi một lần run run, đều làm hư không phát ra nổ vang bạo hưởng, phảng phất muốn bạo toái. Lúc này vô lực có thể cho mượn a, hôm nay chỉ bằng bản lĩnh thật sự đến một hồi quyết đấu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà đẩy, Dạ Minh bị Long Trần đẩy được rút lui ba bước, lại đã đến ngoài trăm dặm. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt run lên, hít sâu một hơi, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao như là một bộ ảnh mây, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, khí tức của hắn bắt đầu chậm rãi bốc lên. Ta cũng đang có này nghĩ cách, cầm máu của ngươi, đến tế của ta thần binh, khiến nó triệt để phục sinh. Dạ Minh nhìn xem Long Trần, thuần trắng sắc trong con ngươi, vậy mà xuất hiện huyết sắc đường vân, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Dạ Minh răng cưa trường kiếm, chậm rãi chỉ vào Long Trần, sau lưng của hắn dị tượng bên trong hai cái con ngươi trong nháy mắt phóng đại, hắn trường kiếm trong tay, bỗng nhiên run lên, một cỗ hung lệ khí tức, được phóng thích, cái kia thần binh giống như sống lại. Xuy, Dạ Minh trường kiếm run lên, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, một kiếm này không phải chém về phía Long Trần, mà là hoa hướng mặt đất, đại địa trong nháy mắt vỡ ra, kiếm quang những nơi đi qua, đại địa như là đậu hủ đồng dạng bị cắt mở, rãnh sâu không ngớt đến thế giới cuối cùng, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Dùng máu của ngươi đến tế luyện của ta trường kiếm, làm cho hắn linh trí sống lại, cũng không tính bôi nhọ nó. Dạ Minh khóe miệng hiển hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười, giống như một con báo săn, nhìn mình con mồi. Hô, Dạ Minh thân ảnh nhoáng một cái, vừa muốn phóng tới Long Trần, bỗng nhiên biến sắc. coi như số ngươi gặp may, cho ngươi sống lâu một thời ba khắc. Nhưng là ta lại không nghĩ cho ngươi sống lâu một thời ba khắc. Long Trần không biết Dạ Minh làm cái quỷ gì, nhưng nhìn hắn tư thế, tựa hồ muốn đi, Long Trần xúc thế đã lâu một đao, lăng không chém rụng. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một đao cuồng chảm mà xuống, Dạ Minh sắc mặt biến hóa, hắn muốn đi, nhưng là lại sợ khí cơ dẫn dắt xuống, không cách nào đào thoát. Oanh, cuối cùng nhất Dạ Minh hay vẫn là lựa chọn ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, Dạ Minh sau lưng dị tượng bạo vỡ đi ra, Dạ Minh bản thân lại trong nháy mắt biến mất. Long Trần, lần này ta nhớ kỹ, lần sau ta sẽ chảm ngươi đầu lâu. Vô tận hắc ám thôn phệ thiên địa, đương hắc ám biến mất, Dạ Minh đã biến mất. Đại địa phía trên một mảnh đống bừa bộn, trong thiên địa còn lưu lại lấy Dạ Minh khí tức, nhưng là Dạ Minh đã biến mất. Tình huống như thế nào? Long Trần giật mình mà nói, Dạ Minh lại có thể dễ dàng như thế địa tiếp được hắn một kích sau đào thoát, phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà dùng khí cơ đã tập trung vào hắn. Cái này là hắc ám chi lực cường đại địa phương, người một đao kia chi lực, hắn không cách nào thôn phệ, nhưng có thể truyền đến dị tượng bên trong kiếp nổ. Dùng dị tượng bạo toái đến phá giải ngươi khí cơ dẫn dắt, bất quá hắn cũng bỏ ra một cái giá lớn, hắn đánh giá thấp lực lượng của ngươi, làm cho bị thương, chúng ta cũng đi nhanh lên, vạn long xào hạch tâm chi địa được mở ra, cho nên hắn mới như thế vội vã ly khai. Long Cốt Tào Nguyệt thúc giục nói, Long Trần cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe được Long Cốt Tào Nguyệt thúc giục, lập tức dựa theo Long Cốt Tào Nguyệt nói phương hướng chạy như bay mà đi. Tại chạy như bay thời điểm, Long Cốt Tào Nguyệt cho Long Trần giải thích, Dạ Minh nói không sai. Hắc ám chi lực, xác thực là trên thế giới lực lượng mạnh nhất một trong. Chỉ có điều Dạ Minh hắc ám chi lực, cũng không phải là chính thức hắc ám chi lực, có quá nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, cho nên ở kiếp này, hắn đem thần đồng phong ấn tại dị tượng bên trong, một lần nữa tu luyện một đôi mắt. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, đôi mắt này chính là một đôi tà nhãn, tràn đầy tà ác chi lực, chỉ có điều đôi mắt này bây giờ còn là mù lòa, không có mở ra. Nhưng là đôi mắt này tà ác chi lực, dị thường hùng hậu, Long Cốt Tà Nguyệt suy tính, đôi mắt này là bị toàn bộ tà đạo vài vạn năm nội tình tẩm bổ mà thành. Một khi đôi mắt này mở ra, có khả năng cùng hắn ở kiếp trước thần đồng chi lực dung hợp, rất có thể diễn biến ra chính thức hắc ám chi lực. Theo Long Cốt Tà Nguyệt trí nhớ, hắc ám chi lực đích căn nguyên, tự là tà ác, đây cũng là hắc ám tà long vì cái gì có thể trở thành tà long giới bá chủ. Trong bóng tối, cất giấu nguyên thủy nhất tà ác, ở kiếp trước Dạ Minh đợi đến lúc tìm hiểu minh bạch về sau, hết thảy đều đã thành hình, không cách nào cải biến. Cho nên hắn thành thần hậu, không có lựa chọn phi thăng, mà là lựa chọn tử vong niết bàn, có lẽ chính là vì khống chế hoàn mỹ hắc ám chi lực. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, một khi Dạ Minh hoàn mỹ địa nắm giữ hắc ám chi lực, dùng tà đạo nội tình, cùng thiên võ đại lục đặc thù không gian hoàn cảnh, hắn rất có thể khống chế toàn bộ thế giới, đến lúc đó kể cả Long Trần ở bên trong, không người nào có thể chế phục hắn. Hắc ám chi lực mạnh như vậy, Long Trần kìm lòng không được mà hỏi thăm, cũng không phải tất cả mọi người với người đồng dạng, có được khủng bố công pháp, có thể khắc chế hắc ám chi lực. Mặt khác, người chớ quên, thiên minh đã thành thần rồi, chỉ có điều vì hoàn mỹ hắc ám chi lực, buông tha cho phi thăng. Hắn niết bàn trước khi, khẳng định làm vô số bố trí, hắn không có khả năng chỉ để lại thần mâu một cái chuẩn bị ở sau. Mặt khác, toàn bộ tà đạo đều là hắn, bao nhiêu vạn năm nội tình tích lũy, chỉ sợ cũng là vì hắn hiện tại hết thảy làm chuẩn bị. Mà ngươi, bất quá mới 20 mấy tuổi, một mình ngươi của cải, như thế nào cùng một cái có được hàng tỷ cường giả, tích góp từng tí một vài vạn năm của cải nhi thế lực liều nội tình. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần gật gật đầu, Long Cốt Tà Nguyệt nói không sai, Dạ Minh chính là thần linh chuyển thế, niết bàn trước khi, khẳng định làm vô số chuẩn bị, hoặc có lẽ bây giờ là đánh chết Dạ Minh thời cơ tốt nhất. Hắn hiện tại chạy tới vạn long xào hạch tâm chi địa, chúng ta đi thắt đi trước, nhìn xem có thể hay không đuổi tại cái khác cường giả, đến trước khi đến, trước đem bảo vật nắm bắt tới tay, đây hết thảy tự nhìn ngươi. Thực lực, Long Cốt Tà Nguyệt vốn định nói vận khí, kết quả vừa nghĩ tới Long Trần căn bản không có vận khí đáng nói, hay vẫn là được rồi. Oanh, Long Trần liên tục xuyên qua 7 cái không gian thế giới, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, phía trước xuất hiện một cái không gian thật lớn, trong hư không, nổi lơ lửng vô số bạch cốt. Bong bong, bỗng nhiên, xa xa một hồi tiếng đàn vang lên, cầm trong tiếng, vậy mà mang theo sát phạt chi ý. Dĩ nhiên là Tử Yên lấy người động thủ. Chương 2472, Long xào hạch tâm. Long Trần không riêng đã nghe được Tử Yên tiếng đàn, còn cảm ứng được địa phương khác, truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Không cần để ý tới bọn hắn đây là tại cùng oán linh kịch chiến, chúng ta đi vòng qua, thẳng đến Long xào hạch tâm. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần đành phải đè xuống cùng Tử Yên tụ hợp xúc động, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt chỉ điểm chạy như bay mà đi, nơi này là một phiến hư không. hạch tâm khu vực, xuất hiện một cái hình tròn tổ ong đồng dạng vật thể. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt giảng, nơi này chính là Vạn Long Xào hạch tâm khu vực, vừa mới tiếp cận hạch tâm khu vực, Long Trần trong cơ thể máu huyết rung rung, vậy mà bắt đầu cấp tốc lưu động, có sôi trào dấu hiệu. Đây là ngươi trong cơ thể chảy xuôi theo Long huyết, cùng tại đây Long Vương chi lực, sinh ra cảm ứng, cũng không biết, tại đây Long Vương có phải là thật hay không Long. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, ông, đi vào Long Xào hạch tâm, bạch cốt đúc thành trong thông đạo, xuất hiện một mảnh dài hẹp hình rồng đồ án, những hình rồng này đồ án, cũng không phải là vẽ đi lên, mà là một mảnh dài hẹp long hồn khảm nạm ở phía trên, tản ra khủng bố long uy. Vạn Long Xào nội cự long sau khi chết, huyết nhục của bọn nó cùng tinh hồn, đều trở về Vạn Long Xào, đây là một loại phụng dưỡng cha mẹ, cho nên Vạn Long Xào hội càng ngày càng lớn mạnh. Hạch tâm khu vực long uy phi thường khủng bố, thực tế Long Trần có được long huyết, cảm ứng càng thêm mãnh liệt, trong cơ thể hắn huyết dịch, cơ hồ cũng bị đốt lên, nếu như không phải Long Trần tận lực áp chế, Long Trần thương long chiến thân, sớm đã xuất hiện. Xem ra cái này Vạn Long Xào nội Long Vương, là không chào đón ta rồi. Long Trần đảo, Long tộc quá khổng lồ rồi, mà chân Long nhất tộc chính là trong Long tộc Hoàng tộc, cực kỳ rất thưa thớt. Bất quá, Long tộc thực chất bên trong trời sinh có một loại phản nghịch, cho dù là thân sinh phụ tử tầm đó, cũng sẽ bộc phát quyết chiến. Long tộc thực chất bên trong, chảy xuôi theo đúng là hiếu chiến huyết, ai mạnh muốn cùng ai chiến, cùng huyết mạch không có quan hệ. Chủ yếu là trong cơ thể ngươi máu huyết, chính là một đầu vừa trưởng thành chân Long tinh huyết, một đầu thương Long mà thôi. Tựu giống với ngươi là một cái chán nản hoàng tử, mặc dù có hoàng tộc huyết mạch, nhưng là thực lực quá kém, không cách nào mệnh lệnh một vị đại tướng nơi biên cương, tại đây Long Vương cũng chắc chắn sẽ không khuất phục tại ngươi, bởi vì ngươi quá yếu. Cho nên hay vẫn là đi một bước xem một bước, chờ đến chỗ hạch tâm, tựu có thể biết, cái này Long Vương thuộc về cái đó nhất tộc rồi. Long Cốt Tà Nguyệt an ủi, Long Trần dọc theo bạch cốt thông đạo, một đường chạy như bay, vô số long văn hiển hiện, Long Trần trong óc, xuất hiện vô số nộ long tiếng gầm, Long Trần khí huyết cuồn cuộn, có một loại muốn một quyền đánh bại Long Xào xúc động. Thậm chí trong lúc bất chi bất giác, Long Trần nộ khí càng không ngừng bốc lên, có lẽ là long huyết áp chế, ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, Long Trần cực lực khống chế được, về phía trước chạy như bay. Hô, bỗng nhiên phía trước đã đến thông đạo cuối cùng, tại thông đạo cuối cùng, có thể chứng kiến chín đầu mấy vạn dặm cự long hài cốt, mở ra miệng khổng lồ, nhắm ngay một quả cực lớn ngôi sao đồng dạng đại hình cầu. Long Trần cái này mới phát hiện, hắn đứng tại một đầu cự long trong hốc mắt, nguyên lai Long Trần là ở cự long trong thân thể chạy như bay lâu như vậy. Nguyên lai là thần cốt linh long nhất tộc, trách không được bạo ngược khí tức, cũng không nồng đậm. Đương lại tới đây, Long Cốt Tà Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ đạo. Thần cốt linh long là cái gì? Như thế nào chưa từng nghe nói qua? Long Trần hỏi. Linh Long là Long tộc một cái khác đại chi nhánh, thần cốt Linh Long là Linh Long nhất tộc lớn nhất trí tuệ nhất tộc, chúng phi thường thông minh, nhưng là sức chiến đấu lại cũng không tăng trưởng. Bất quá chúng có một loại thần kỳ năng lực, có thể thai nghén thần cốt, cái này Vạn Long Xào nội hạch tâm, tất nhiên là bốn khối thần cốt, nếu như có thể lấy được, vậy cũng tự phát đạt. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ông, bỗng nhiên Long Trần dưới chân Long Cốt sáng lên, Long Trần lại càng hoảng sợ, bất quá cái kia Long Cốt sáng lên một cái, sau đó tự mai danh ẩn tích rồi. Long Trần lắp bắp kinh hãi, theo hốc mắt bộ vị hướng lên chạy tới, chạy đến Long đầu đỉnh, chợt thấy một bóng người. Hồ Phong, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, người nọ không phải người khác, đúng là như là một vị nho sinh Hồ Phong. Hồ Phong nhìn thấy Long Trần không khỏi đại hỉ, ha ha, xem ra ta suy tính đúng vậy, Long huynh ngươi chính là ta mệnh trung chú định quý nhân. Ngươi đây là, Long Trần phát hiện Hồ Phong sau lưng dị tượng bên trong cái kia cực lớn xúc sắc không thấy rồi, mà là xuất hiện ở trong tay của hắn. Tựa hồ hắn chính đang làm cái gì? Long huynh, thực không dám đấu giếm, ông trời của ta mệnh con xúc sắc bởi vì đã từng thụ qua thương, một mực không cách nào chữa trị. Ta cần phải tìm được thiên mệnh chi cốt, hấp thụ năng lượng của nó mới có thể đem thiên mệnh con xúc sắc chữa trị, thiên mệnh chi cốt chỉ có thần cốt linh long mới có thể sinh ra đời. Cái này chín đầu thần cốt linh long, chỉ có một đầu trời sinh có đủ thiên mệnh thần cốt, cũng chính là ta cần. Thế nhưng mà ta dùng bình thường bắt được mấy chục loại long huyết, như trước không cách nào tới câu thông, Long huynh, ta biết rõ người thân có chân long tinh huyết, loại này tinh huyết, nếu như dùng nó làm môi giới, nhất định có thể liên thông thiên mệnh con xúc sắc cùng thần cốt. Vốn ta còn ôm một đường hy vọng, nếu như tự chính mình chuẩn bị long huyết có thể làm được, tự không phiền toái Long huynh rồi, chỉ có điều. Hồ Phong có chút không có ý tứ mà nói, hiển nhiên hắn muốn phiền toái Long Trần rồi. Hồ Phong tướng mạo nho nhã, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều mang theo nho sinh chi khí. Bất quá hắn cũng trời sinh ngông nghênh, cuộc đời chưa bao giờ cầu hơn người, cái này là lần đầu tiên cầu người, có chút không tốt lắm ý tứ. Một điểm tinh huyết mà thôi, lại không suy giảm tới bổn nguyên, Hồ huynh ngươi thật sự quá khách khí, ngươi nếu khách khí như vậy, ta lần sau đánh nhau đều không có ý tứ bảo ngươi rồi. Long Trần cười hắc hắc, hô, Long Trần cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết bay ra, rơi vào Hồ Phong chân kế tiếp đồ án hạch tâm nội, trận pháp kia Long Trần hay vẫn là nhận ra. Ông, đương Long Trần máu huyết nhỏ ở đằng kia đồ án nội, cực lớn long đầu chậm rãi sáng lên, bất quá sáng lên chấn động về sau, tựu không lại tiếp tục rồi. Long Trần biết rõ, đây là nói rõ Long Trần máu huyết, còn chưa đủ để dùng tỉnh lại năng lượng của nó. Long Trần liên tục bắn ba tích, cái kia long đầu quả nhiên bắt đầu càng phát ra sáng ngời, vô số phù văn cũng bắt đầu đi theo sáng lên. Long Trần liên tục bắn ra hơn 30 tích tinh huyết, Hồ Phong lập tức có chút ngượng ngùng, hắn không thể tưởng được cái này thần cốt linh long thật không ngờ khủng bố, cần tiêu hao nhiều như vậy máu huyết, nếu như tiêu hao nhiều lắm, Long Trần muốn chịu ảnh hưởng, ở loại địa phương này, thế nhưng mà chí mạng. Hồ Phong vừa muốn nói chuyện, Long Trần khoát khoát tay, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, ta cảm thấy nhanh. Long Trần lại liên tục bắn ra 18 tích tinh huyết, long đầu run lên bần bật, theo cái kia đồ án bên trong, chậm rãi sinh ra một đạo thần quang. Cái kia thần quang thánh khiết vô cùng, nhìn xem nó làm cho tâm thần người yên lặng, Hồ Phong đem thiên mệnh con xúc sắc để đặt trong đó, thiên mệnh con xúc sắc phảng phất đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, chậm rãi xoay tròn, đạo đạo thần huy rủ xuống, vậy mà tự động diễn biến thiên đạo. Long huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau như có phân phó, cứ mở miệng. Hồ Phong liền ôm quyền, trịnh trọng địa đạo, có ngươi những lời này là tốt rồi, lần sau đánh nhau, nhớ rõ đến cổ động là tốt rồi. Long Trần ha ha cười cười, gặp Hồ Phong đã làm, cũng không hề lãng phí thời gian, nhảy xuống long đầu, đối với phía trước hạch tâm chi cầu bay đi. Ông, Long Trần nhảy vào hạch tâm chi cầu, trước mắt lại xuất hiện một cái kỳ dị thế giới, ở chỗ này, là mênh mông bát ngát hoang mạc. Tại hoang mạc hạch tâm, một đầu cự long chiếm giữ tại một tòa trên tế đàn, tản ra trận trận long uy. Chết rồi, Long Cốt Tà Nguyệt thở dài một tiếng, hiển nhiên nó cảm ứng không đến cái này đầu cự long là bất luận cái gì sinh cơ. Long Trần bay đến cự long trước mặt, phát hiện nó xác thực sinh cơ đều không có, bất quá toàn thân lân phiến phía trên, còn có thần huy không có tiêu tán. Nó có lẽ còn chưa có chết, có lẽ có cơ hội có thể cứu sống. Long Trần đảo, vô dụng, hắn long tinh chi diễm đã bắt đầu dập tắt, chúng ta hay vẫn là đã tới chậm một bước. Nếu như nó còn sống, dùng trí tuệ của nó, nhất định sẽ đem tất cả lực lượng đều đưa cho chúng ta. Hiện tại không được, chúng ta cần chính mình cướp lấy, cái này thần cốt linh long thân thể bởi vì chống cự ngoại giới lực lượng mà đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, vô dụng. Ta muốn đi dưới tế đàn phương long xào chi nguyên, hấp thụ lực lượng, một phương diện tăng cường lực lượng của ta, mặt khác nhìn xem có thể hay không giải khai vân thương phong ấn, thoát khỏi ngươi tu vi hạn chế, chính thức phát huy lực lượng của ta. Cái này tế đàn tứ giác, có 4 khối nguyên thủy thần cốt, phân biệt thuộc địa, thủy, hỏa, phong, là thiên địa hình thành trụ cột lực lượng, cũng là cả vạn long xào căn cơ. Đây chính là chí bảo, các ngươi nhân tộc muốn chứng nhận đế, nhất định phải có được linh căn, linh huyết, linh cốt 3 người hợp nhất. Mà cái này 4 khối thần cốt, tự là ngưng tụ linh cốt mạnh nhất thần vật, lúc này ngươi đã minh bạch nó đến cỡ nào trọng yếu a. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, linh căn linh huyết là mỗi người đều có, chỉ có điều phẩm giai bất đồng, làm cho người với người ở giữa thiên phú chênh lệch cực lớn. Mà linh cốt, tắc thì chỉ thuộc về trong truyền thuyết, phải biết rằng người linh căn cùng linh huyết là có thể tiên thiên kéo dài, cũng có thể hậu thiên tạo ra, nhưng là linh cốt cũng chỉ có tiên thiên tạo ra, không có nghe nói có thể hậu thiên chiết. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt lại nói, cái này 4 khối nguyên thủy thần cốt, có thể cho người sinh ra linh cốt, cái này có thể thật là nghịch thiên bảo vật rồi. Chỉ có điều Long Vương đã chết, thần cốt cùng vạn Long huyết trì, đều có tại đây pháp tắc bảo hộ, cụ thể như thế nào cướp lấy, ta cũng không biết rồi. Thời gian cấp bách, ta tranh thủ thời gian đi hấp thu Long Nguyên, Long Vương chết rồi, Long Nguyên cũng bắt đầu cấp tốc héo rũ, nếu không đi hấp, muốn biến mất. Hô, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, thẳng tắp xuyên xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa, không biết nó dùng phương pháp gì, đi hấp thu cái gì kia Long Nguyên. Long Trần bay đến trên tế đàn, phát hiện tế đàn tứ giác phía trên, có 4 cái hình tròn đài cao, trên đài cao, phân biệt để đó 4 khối lòng bài tay lớn nhỏ xương cốt. Cái kia xương cốt óng ánh nhuận như ngọc, có thần quang lưu chuyển, xuyên thấu qua thần quang, có thể chứng kiến thần cốt bên trong, bao vây lấy một cái phù văn. Cái này phù văn, khi thấy bên trong một cái phù văn thời điểm, Long Trần bỗng nhiên trong lòng run lên, cái kia phù văn hắn nhận ra, đúng là ban đầu ở vạn cổ lộ trên, lấy được cái kia miếng hỏa diễm phù văn, Long Trần còn căn cứ nó nguyên lý, tự nghĩ ra diệt thế hỏa liên hoa. Tuy nhiên hỏa liên sáng tạo thành công, nhưng là cái này miếng phù văn bí mật, Long Trần đến nay còn không có nghiên cứu thấu triệt, nguyên lai cái này miếng phù văn, dĩ nhiên là địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố một trong nguyên thủy phù văn, nghe đồn đây là thế giới sớm nhất xuất hiện bốn loại lực lượng, cũng là thế giới cơ sở. Long Trần chậm rãi tới gần cái kia sân khấu, bỗng nhiên tròn trên đài, có hào quang sáng lên, ngay sau đó có nộ long tiếng gầm truyền ra, Long Trần nhưng cảm giác một cỗ mênh mông lực lượng truyền đến, lập tức bay ngược đi ra ngoài. Oanh, Long Trần bị cỗ lực lượng kia chấn đắc bay ra thật xa, đâm vào đại địa phía trên, dương lên vạn trượng cát bụi, Long Trần lần nữa nhìn lại, phát hiện bốn cái tròn trên đài, vậy mà đồng thời sáng lên thần quang. Cái này bốn cái bệ thần dĩ nhiên là lẫn nhau tương liên. Long Trần trong lòng rùng mình, tuy nhiên chỉ hiểu được trận pháp gia lông, nhưng là cũng nhìn ra một tia mánh khóe. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn nhớ rõ hạ thần đã từng nói qua, này chủng loại kiểu trận pháp, phải theo bốn phương tám hướng, đồng thời phá giải mới được, không có phương pháp khác, một mình hắn hiển nhiên làm không được. Đi trước xem vạn long huyết trì, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần tế đàn, đi vào cự long dưới thân, nghịch lân chỗ đó có một cái cửa vào, Long Cốt Tà Nguyệt đã nói cho nó biết rồi, nơi này chính là vạn long huyết trì nơi ở, nó tại long vương trong cơ thể. Long Trần vừa mới tiến vào nghịch lân phía dưới, không đợi tìm được cửa vào, bỗng nhiên hư không liên tục rung rung, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Là Phượng Phỉ, Long Trần hơi kinh hãi, theo cự long dưới bụng vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhận ra trong đó quần áo hoa lệ, như là cao ngạo phượng hoàng nữ tử. Chương 2473, Triệu Nhật Thiên. Thật nhanh, Long Trần trong nội tâm thầm kêu không tốt, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp, bọn hắn đi đường tắt, muốn so với người khác nhanh lên một bước. Hơn nữa cuối cùng tiến vào hạch tâm thời điểm, là Long Cốt Tà Nguyệt vận chuyển chân long chi lực, Long Trần mới có thể dễ dàng như thế tiến vào. Người khác muốn đi vào tại đây, phải xuyên qua thế giới cách ngăn, phải biết rằng, thế giới kia cách ngăn, thế nhưng mà Long Vương bố trí, muốn phá vỡ là cực kỳ gian nan. Dù cho có thể phá vỡ, cũng cần nhất định được thời gian, nhưng là Long Trần chân trước vừa xong, Phượng Phỉ chân sau đã tới rồi, hiển nhiên nàng đến có chuẩn bị, hẳn là đối với nơi này phi thường hiểu rõ, có phương pháp đặc thù, có thể tiến vào đến nơi đây. Vụng trộm hướng bên cạnh nhìn lại, Long Trần thấy được một cái khác thân ảnh, cái kia thân ảnh rất bé, nhìn về phía trên hình như là một đứa bé, không khỏi sững sờ, Phượng Phỉ có nhi tử. Long Trần không thể trực tiếp dùng con mắt nhìn người, nếu không sẽ bị đối phương sinh ra cảm ứng, chỉ có thể dùng con mắt ánh mắt xéo qua nhìn, cho nên chỉ có thể nhìn đến người nọ dáng người không cao, đoán chừng chỉ qua người thắt lưng bộ dạng. Nhìn về phía trên thật giống như một cái trai trai hài tử, khi thấy người nọ mặt lúc, Long Trần lắp bắp kinh hãi, hắn sắc mặt ngăm đen, vậy mà hiện ra kim loại sáng bóng, phảng phất gang chế tạo. Hơn nữa hắn khí tức trên thân, thập phần cổ quái, vậy mà không có người huyết khí chấn động, đây là một cái quái nhân. Hơn nữa quái nhân này, cho Long Trần cực độ cảm giác nguy hiểm. Thậm chí có người tới trước rồi, người nọ mở miệng, dĩ nhiên là người trưởng thành thanh âm, bất quá thanh âm như là cạo thiết, mang theo kim loại thanh âm rung động, phi thường chói tai. Hắn mới mở miệng, Long Trần phát hiện tại đây bệ đá rung rung, tựa hồ bệ đá nội lực lượng nào đó, đang tại bị hắn dẫn dắt. Người này dĩ nhiên là một người lùn, Long Trần lúc này mới chú ý tới, người này trên thân trường, hạ thân đoản, cũng không phải là người bình thường dáng người tỷ lệ. Lăn ra đây, nếu không bổn công tử sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia người lùn nam tử cười lạnh nói, thanh âm của hắn tại trong thiên địa quanh quẩn, lại như hàng tỷ cương châm đâm vào người màng tai, Long Trần cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, người này công pháp cực kỳ quỷ dị. Long Trần trong nội tâm hừ lạnh, thần tộc người, quả nhiên bá đạo, há miệng tựu để cho người khác sống không bằng chết, xem ra đã đem tại đây, coi là chính mình vật trong túi. Bất quá lại để cho Long Trần kỳ quái chính là, không biết vì cái gì. Nghe được người này thanh âm, Long Trần cảm thấy có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Theo lý thuyết dùng Long Trần siêu cường trí nhớ, nếu như bái kiến người như vậy, tuyệt đối sẽ không quên, dù cho đối phương có năng lực để cho người khác trí nhớ làm nhạt, Long Trần cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Phượng Phỉ ngươi tới lấy bốn thần cốt, ta đến đem cái này người tìm ra. Cái kia người lùn nam tử mở miệng nói, Phượng Phỉ không khỏi cau mày nói, không muốn chậm trễ thời gian, tự chính mình lực lượng một người. Muốn phá vỡ phong ấn, tốn thời gian quá lâu. Bất kể là ai đến rồi, chỉ cần không chậm trễ chúng ta đoạt bảo, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, chính sự quan trọng hơn, người hay vẫn là cùng ta cùng một chỗ phá vỡ phong ấn a. Không được, ta đã cho hắn cơ hội, chính hắn không có bắt lấy, cái kia thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạt. Cái kia người lùn nam tử lạnh lùng thốt, cái kia người lùn nam tử, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng rít thanh âm, dẫn tới hư không rung động lắc lư. Đại địa run run, mà ngay cả chung quanh bệ đá, cũng phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đáp lại hắn. Đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể khống chế vật chất bên trong sắt thép chi lực, chẳng lẽ đây là thổ chi lực dị chủng chi lực? Long Trần trong lòng kinh hoàng, chói tai tiếng rít thanh âm, điên cuồng đau đớn Long Trần linh hồn, Long Trần vẫn không thể phòng ngự, một khi phòng ngự hoặc là phản kích, lập tức sẽ bị đối phương sinh ra cảm ứng. Thần tộc còn thật biết điều, vậy mà lại ra một cái quái vật, được, lão tử còn có chính sự, trước không với các ngươi hao tổn, lão tử đi trước. Long Trần hừ lạnh một tiếng, một tay đặt tại long lân phía trên một cái huyết sắc văn trên đường, Long Trần trong cơ thể long huyết run lên bần bật, thân thể trong nháy mắt biến mất. Oanh, Long Trần thân thể vừa biến mất, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, cái kia người lùn nam tử xuất hiện tại phụ cận, hắn trong con ngươi hiện lên một vòng kinh dị. Ngay tại vừa rồi hắn cảm ứng được một người khí tức, nhưng là chờ hắn xuất hiện thời điểm, tại đây căn bản không có người. Mau chạy ra đây, bổn công tử có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như không đi ra, tựu đừng trách ta. Người lùn nam tử cười lạnh, bỗng nhiên hai tay kết ấn. Người đã đi ra, tranh thủ thời gian cùng một chỗ cướp lấy thần cốt, không cần lãng phí thời gian. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối với cái này cái người lùn nam tử cách làm, không phải rất đồng ý. Ngươi xác định, người lùn nam tử đạo, ta không cách nào phán đoán vị trí của hắn, nhưng là linh hồn của hắn chấn động, ta có thể cảm ứng được, hôm nay linh hồn chấn động biến mất, nói rõ hắn đã đi ra. Cái này linh hồn chấn động, có một tia quen thuộc, tuy nhiên hắn cố ý thu liếm, nhưng là ta như trước có thể cảm ứng được, nếu như ta sở cảm ứng đúng vậy, người kia hẳn là Long Trần. Phượng Phỉ đạo, Long Trần, cái kia Long gia đang tại lôi kéo thiên võ đại lục thiên tài. Nghe nói rất có thực lực, hừ, tính toán hắn thức thời, nếu không hôm nay ta tựu chém hắn. Người lùn nam tử hừ lạnh một tiếng đạo. Phượng Phỉ nhìn người lùn nam tử, nhíu thoáng một phát lông mày nói, xem ra người đây là đảo hướng Diệp gia, không có ý định trung lập. Người lùn nam tử mỉm cười, ngạo nghễ nói, ta Triệu Nhật Thiên chỉ đứng tại ta trên lập trường của mình, về phần những người khác ở giữa ân oán cùng ta không quan hệ. Chỉ tiếc thần tộc tứ đại gia, Khương, Long, Diệp, Triệu đệ tử tầm đó không được tự giết lẫn nhau, chúng ta bốn người bài danh, cũng là dựa theo gia tộc bài danh đến sắp xếp. Thế nhưng mà hai lần bài danh, ta Triệu gia đều bài danh cuối cùng, đây rõ ràng là đối với ta Triệu gia một loại miệt thị, chẳng lẽ các ngươi đều đã cho ta Triệu Nhật Thiên, có thể so với các ngươi chênh lệch sao? Phượng Phỉ nhìn thoáng qua Triệu Nhật Thiên, hừ lạnh nói, ngươi nếu như không phục, cũng có thể xưng Triệu, Khương, Long, Diệp, như vậy các ngươi Triệu gia tựu sắp xếp đệ nhất. Ngươi, Triệu Nhật Thiên giận dữ, nắm đấm nắm thật chặt, hiển nhiên Phượng Phỉ trào phúng, cho chúng hắn chỗ đau. Không muốn phế lời nói, nếu như ngươi nguyện ý sát nhân, vậy thì đi giết người, ta tự mình tới thu thần cốt. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như tự chính mình thu bốn khối thần cốt, ta sẽ không phân cho ngươi một khối. Lần này tiến vào tinh vực thần giới, tựu hai người chúng ta người, những người còn lại đi Uổng Tử Thành, đến lúc đó người khác đều có chỗ thu hoạch, mà ngươi chẳng được gì, đến lúc đó đừng như chó điên đồng dạng gọi bậy. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, trong mắt Phượng mang theo một vòng phản cảm, hiển nhiên nàng cũng không thích cùng cái này người lùn cùng một chỗ hợp tác. Phượng Phỉ, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi Khương gia có hai cái đế miêu, có thể muốn làm gì thì làm. Triệu Nhật Thiên phẫn nộ quát, các ngươi Triệu gia nếu có hai cái đế miêu, cũng có thể muốn làm gì thì làm, đương nhiên ngươi nếu như một người, có thể áp chế ta cùng ta ca, ngươi đồng dạng có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi có cái kia năng lực, tự tranh thủ thời gian xử đi ra, nếu như không có, tự ít đi nói vài lời nói nhảm, ngươi cái kia cao cao tại thượng tính tình, ở trước mặt ta tốt nhất khiêm tốn một chút, ta Phượng Phỉ cũng không cần xem sắc mặt của ngươi làm việc. Phượng Phỉ cũng nổi giận, mắt Phượng phát lạnh, cái này Triệu Nhật Thiên quá kiêu ngạo rồi. Nàng Phượng Phỉ cũng là tuyệt thế thiên kiêu, cuộc đời cũng không xem bất luận kẻ nào sắc mặt, cái này Triệu Nhật Thiên mở miệng ngậm miệng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như tất cả mọi người chết tiệt ngữ khí, làm cho nàng thập phần khó chịu. Lần này Phượng Phỉ vốn không muốn tiến vào tinh vực thần giới, nguyên nhân chủ yếu là muốn cùng cái này chán ghét người lùn cùng một chỗ tiến đến, mà Triệu Nhật Thiên miệng, nổi danh làm cho người chán ghét. Trên đường đi Phượng Phỉ trên cơ bản không cùng hắn nói chuyện, chủ yếu là sợ một cái nhịn không được, muốn cùng hắn đánh nhau, một đường ẩn nhẫn. Lúc này rốt cục muốn nhịn không được. Gặp Phượng Phỉ tức giận, Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, không biết là cảm giác mình đuối lý, vẫn cảm thấy lúc này không nên tức giận, cuối cùng nhất đi vào Phượng Phỉ bên cạnh, cầm trong tay một khối cổ xưa ngọc phù, nhẹ nhàng đặt tại không gian kết giới phía trên. Không gian kết giới rung rung, hai người lực lượng chậm rãi đưa vào không gian trong kết giới, hai người bối cùng lúc sáng lên một đạo cột sáng thẳng vào thiên khung, thắp sáng thế giới. Kết giới chi lực cường đại như thế, chúng ta muốn bao lâu mới có thể tiêu tan hao hết sạch? Triệu Nhật Thiên có chút không kiên nhẫn địa đạo, long lực kết giới, dùng long vương chi lực chỗ ngưng, long vương mặc dù chết, nhưng là tinh hồn còn không có hoàn toàn tiêu tán, long lực kết giới chúng ta là không cách nào dùng man lực phá vỡ. Cho nên chúng ta càng không ngừng đem long vương chi lực một chút dẫn xuất, dần dần tiêu hao kết giới chi lực, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, dựa theo hiện tại tiến độ, có lẽ gần 2 tháng, có thể tiêu hết sạch. Phượng Phỉ vốn là nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện, nhưng vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Thời gian lâu như vậy, cũng thế, nếu có bên ngoài người đến, ta chính là giết bọn chúng đi, miễn cho quá nhàm chán. Triệu Nhật Thiên đạo, Triệu Nhật Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không muốn sằng bậy, các ngươi bốn người một mực sinh hoạt tại Thiên Phủ, cũng không có cùng Thiên Võ Đại Lục tiếp xúc, Thiên Võ Đại Lục đồng dạng sinh ra đời rất nhiều thiên kiêu. Nếu như ngươi gây thù hằn quá nhiều, ra ngoài ý muốn, đừng trách ta trở mặt. Phượng Phỉ quát lạnh nói, cái này Triệu Nhật Thiên, nàng quả thực muốn chịu không được rồi, người này như thế nào như thế bạo ngược. Thiên kiêu, cái kia Long Trần, nhìn thấy ta, sợ tới mức ngay cả mặt mũi cũng không dám cách nhìn, trực tiếp chạy thoát, loại người này cũng có thể xem như thiên kiêu. Cùng ta Triệu Nhật Thiên sống ở một cái thế giới trên, chính là của hắn tội nghiệt. Phượng Phỉ, ta không muốn cùng ngươi là địch, chúng ta lần này là đến hợp tác cướp lấy thần cốt, ngươi tốt nhất nhận rõ lập trường của mình, không muốn làm dự chuyện của ta. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng thốt, ngươi quá cuồng vọng rồi, cái kia tà đạo Dạ Minh, đan cốc sư Thanh Tuyền, miểu nhạc tiên cung Tử Yên, còn có cái kia thần bí đổ thiên đạo truyền nhân, cũng không phải bình thường thế hệ. Mặt khác còn có tứ đại trường sinh thế gia, long huyết quân đoàn ở bên trong, cũng là cường giả vô số, nếu như ngươi gây thù hằn quá nhiều, làm cho đoạt cốt thất bại, trách nhiệm này ngươi tới gánh chịu. Phượng Phỉ sắc mặt âm trầm, nàng thậm chí có một loại tiêu diệt Triệu Nhật Thiên xúc động. Triệu Nhật Thiên ngữ khí, dĩ nhiên là ai tới nơi này hắn liền giết ai, ý tứ đã muốn ăn thịt, lại muốn ăn canh, người khác liền nhìn xem đều không được. Tuy nhiên Phượng Phỉ có tuyệt đối tự tin, nhưng là nếu như những người này toàn bộ bị chọc giận, cùng một chỗ vây công hai người bọn họ, tuy nhiên chưa hẳn có thể giết bọn chúng đi, nhưng là đoạt cốt thất bại, căn bản được không bù mất. Vốn đã nói rồi, bọn hắn chỉ cần 4 khối thần cốt, nếu như 4 khối thần cốt thu rồi, người khác còn chưa tới, như vậy bọn hắn mà ngay cả long thân cùng một chỗ thu. Nhưng là nếu như cái lúc này người tới, bọn họ là không thể xua đuổi người khác, thì chính mình ăn hết, được cho người khác lưu một điểm súp mới được, hay không lại chỉ có thể bức người khác cùng chính mình dốc sức liều mạng. Phượng Phỉ tuy nhiên cũng kiêu ngạo, nhưng là nàng kiêu ngạo cùng tự phụ, là có hạn độ, nhưng là Triệu Nhật Thiên đây không phải là kiêu ngạo, mà là hung hăng càn quấy, hay vẫn là tuyệt đối hung hăng càn quấy, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dạng, làm cho nàng thập phần bất an, nàng có một loại dự cảm, cái này Triệu Nhật Thiên muốn cho thần tộc gây tai họa rồi. Chuyện của ta không cần ngươi quản, vừa vặn cho ta xem, Thiên Võ Đại Lục có thể sinh ra cái dạng gì mặt hàng, đến cùng có đáng giá hay không được ta Ngày Thiên công tử ra tay. Triệu Nhật Thiên cười lạnh nói, một bên dẫn đạo kết giới chi lực, một bên chằm chằm vào chung quanh, trong đôi mắt tất cả đều là thị sát khát máu hào quang. Chương 2474, Long Vương huyết tinh thạch. Long Trần thông qua long lân phía trên phù văn, truyền vào một cái không gian, nơi này là một tòa cự đại huyết trì. Hoặc là nói, cái này căn bản không phải huyết trì, mà là huyết hải. Trong vòng nghìn dặm địa phương, tất cả đều là máu tươi ở trong, long lực bành trướng, đứng ở chỗ này, có thể cảm nhận được vô tận cự long gào thét, thần uy kinh thiên. Cái này là vạn long huyết trì rồi, là long vương thể nội thế giới, chỉ có được tinh thuần long huyết, đạt được long vương anh linh tán thành, mới có thể đi vào đến. Dựa theo long cốt tà nguyệt huyết pháp, trên cái thế giới này, chỉ có ta Long Trần một nhân loại, có được chân long tinh huyết. Không cần lo lắng người khác hội tiến đến. Long Trần nhìn xem chung quanh huyết trì lại phát hiện, huyết trì chung quanh con đê không ngớt đã đến phương xa. Trên bờ đê vết máu loang lỗ, cốt chất nham thạch đã bị long huyết xâm nhuộm thành màu đỏ như máu, tách ra lấy huyết sắc quang mang, sặc sỡ lóa mắt. Long cốt về, long huyết quy biển, cái này vạn long huyết trì chính là vạn long xào nội lịch đại sở hữu long tộc cường giả máu huyết, tụ tập chỗ. Nghe Tào Nguyệt nói, long tộc là cao ngạo chủng tộc, một khi tu vi đạt đến cực hạn, tánh mạng bắt đầu suy bại thời điểm, sẽ đem thân thể của mình mạnh nhất bộ phận lấy xuống lưu cho hậu nhân. Chỉ có điều cái này vạn long huyết chỉ nội vạn long tinh huyết, đã bị rút lấy 9 thành 9, xem ra cái này long vương là đã tao ngộ khủng bố cường địch, thiêu đốt vạn long huyết chỉ máu huyết, để đổi lấy lực lượng càng mạnh. Đáng tiếc nó cuối cùng nhất vẫn bị thất bại, vạn long tinh huyết tiêu hao nhiều như vậy, cuối cùng nhất chính mình hay vẫn là chết rồi. Long Trần nhìn xem chung quanh dấu vết, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Cái này huyết trì cực lớn vô cùng, như là một ngụm bát tô, hôm nay bát tô ở trong, chỉ còn lại có một điểm đáy nồi. Bất quá coi như là đáy nồi, cũng có trong vòng nghìn dặm lớn nhỏ, chiều sâu cũng có mấy trăm dặm, Long Trần căn bản dùng không hết. Nhưng là không biết vì cái gì, đối với vị này Long Vương, Long Trần trong nội tâm hay vẫn là tràn đầy tiếc hận. Long Trần ngồi ở trên bờ đêm một hồi lâu, mới chậm rãi tới gần Vạn Long Huyết Trì, vốn là bình tĩnh Vạn Long Huyết Trì, theo Long Trần tới gần, Vạn Long Huyết Trì nội máu huyết, giống như sôi bình thường, Long Trần trong óc, vang lên cự long gào thét. Ầm ầm, huyết trì sôi trào, huyết khí đầy trời, vô tận long uy đánh úp lại, Long Trần trong cơ thể long huyết sốt cuộc áp chế không nổi, thương long chiến thân trong nháy mắt bộc phát. Hết thảy không cần Long Trần đi khống chế, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, Long Trần không biết là, đương Long Trần thương long chiến thân bị kích hoạt trong nháy mắt, trên tế đàn Long Vương trên thân thể, thần quang sáng lên, đem Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên lại càng hoảng sợ. Nếu như Long Vương còn sống, hai người bọn họ phá hư long xào căn cơ, tất nhiên sẽ bị Long Vương diệt sát, hai người trong lúc nhất thời mặt đều dọa trắng rồi. Nhưng là cái này long xào, bọn hắn thần tộc sớm liền phát hiện rồi, Long Vương xác định đã bị chết, như thế nào còn hội phát ra tiếng long ngâm. Hai người nhìn xem Long Vương thân thể khổng lồ kia, trở nên kinh nghi bất định, nhưng là chờ trong chốc lát, phát hiện Long Vương thân thể, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hai người mới tiếp tục phóng thích kết giới lực lượng. Mà Long Trần cũng không biết, hắn kích hoạt thương long chiến thân về sau, vậy mà đưa tới Long Vương thi thể dị động. Hắn lúc này, đứng tại huyết trì trước mặt, huyết trì vốn là sóng dữ kích động, nhưng là Long Trần thương long chiến thân hiển hiện, huyết trì nội long huyết, vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh lại. Long Trần trong cơ thể long huyết kích động, phóng thích người một loại cao quý thần thánh long uy, phảng phất một vương giả, bao quát lấy chúng sinh. Có thể có tư cách đem long huyết ở tại chỗ này, đều là thông minh phía trên tồn tại, thì ra là thập tam giai cự long. Thế nhưng mà vương giả tựu là vương giả, dù cho cảnh giới theo không kịp, nhưng là vương giả uy áp, như trước có thể trấn áp vạn tộc. Trong cơ thể ta thương long tinh huyết đến từ chính chân long nhất tộc, bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ lai lịch không phải chuyện đùa. Long Trần thầm nghĩ, năm đó Long Trần đạt được thanh long tinh huyết, đã từng cùng thần bí cường giả kết xuống trên miệng khế ước, thế nhưng mà về sau, thần bí kia cường giả, thủy chung chưa cùng Long Trần liên hệ qua, phảng phất hư không tiêu thất. Long Trần lấy được thanh long tinh huyết cùng thương long tinh huyết, hoàn toàn xuất từ một đầu cự long, bởi vì Long Trần từng theo Long Cốt Tà Nguyệt chứng thực qua chuyện này. Hôm nay Long Trần thương long tinh huyết long uy, vậy mà có thể làm cho vạn long thần phục, điểm này có lẽ đã vượt quá Long Cốt Tà Nguyệt đoán trước. Hô, Long Trần thả người nhảy lên, một đầu đâm vào trong huyết trì, Long Trần phát hiện, những cự long này máu huyết, không nữa công kích hắn, nhưng là cũng không có đối với hắn thể hiện ra nịnh nọt chi ý, tựa hồ lạnh mắt thấy hắn. Long Trần tiến vào huyết trì, cảm thụ được chung quanh khủng bố áp lực, nếu như không phải có thương long chiến thân bảo hộ, tại đây áp lực, thậm chí có thể đem nhục thể của hắn cho nghiền nát, tại đây lưu lại lực lượng, đối với Long Trần mà nói, hay vẫn là quá kinh khủng. Long Trần dưới đường đi tìm, rốt cục đi tới huyết trì trong cùng nhất, ở chỗ này Long Trần thấy được một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch. Huyết tinh thạch, đến từ một con rồng vương huyết tinh thạch. Dù cho dùng Long Trần định lực, như trước cảm thấy trái tim kinh hoàng. Long Cốt Tà Nguyệt đã từng nói qua, cái này huyết tinh thạch chính là vạn long xào trụ cột nhất bộ phận, trước có huyết tinh thạch, sau có tứ đại thần cốt, về sau mới diễn biến ra toàn bộ vạn long xào. Huyết tinh thạch tựu như vậy phiêu phù ở hạch tâm huyết trì cuối cùng, vẫn còn chậm rãi vận chuyển, chung quanh nó hiện ra vạn đạo hào quang, nhưng là cái này hào quang vẻn vẹn ở chung quanh 10 thước trong phạm vi vận chuyển, nhìn về phía trên rực rỡ tươi đẹp vạn đoan. Xinh đẹp hào quang bên trong, lại ẩn chứa khủng bố lực lượng, mỗi một đạo hào quang đều là một đạo Long Vương chi lực, đối với hiện tại Long Trần mà nói, cái này có lẽ sẽ chí mạng. Long Vương đã chết, cái này Long Vương huyết tinh thạch thành vật vô chủ, nếu như Long Trần muốn thu, tất nhiên sẽ khiến nó bản năng phản kháng cùng công kích. Muốn chết rồi, Long Trần cắn răng một cái, tay chậm rãi vươn hướng Long Vương huyết tinh thạch, đường đụng chạm đến bình chướng thời điểm, bình chướng ở trong vạn đạo hào quang cấp tốc xoay tròn, giống như phong bạo đột khởi, lăng lệ ác liệt sát ý làm cho Long Trần tóc chuẩn bị ngược lại. Long Trần sợ tới mức vội vàng rút lui, nếu như chọc giận cái này Long Vương huyết tinh thạch, Long Trần sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, quá nguy hiểm. Làm sao bây giờ, Long Trần trong lúc nhất thời phạm vào khó, hắn Long huyết chi lực, có thể áp chế những thứ khác Long huyết, nhưng là cái này Long Vương huyết tinh thạch lại áp chế không nổi. Đương hắn đụng vào Long Vương huyết tinh thạch, nó không có trực tiếp phản kích, có lẽ đã là cho Long Trần trong cơ thể chân Long tinh huyết mặt mũi, cuồng bạo hình thái, hẳn là một loại cảnh cáo. Nếu như Long Trần tiếp tục ra tay, nhất định sẽ bị công kích. Long Trần quan sát đến Long Vương huyết tinh thạch, đương Long Trần không đi tới gần nó lại tách ra vạn đạo hào quang, khôi phục nguyên lai bình thản trạng thái. Long Trần lại chậm rãi thò tay đi qua, cứ việc động tác chậm chạp nhu hòa, hơn nữa linh hồn chi lực cũng kèm theo tại thượng diện, biểu đạt thiện ý của mình, nhưng là Long Vương huyết tinh thạch không biết là cự tuyệt cùng Long Trần câu thông, hay vẫn là nó đã không có ý thức, chỉ có thể bằng bản năng làm việc, lại một lần nữa tiến vào cuồng bạo trạng thái, sợ tới mức Long Trần tranh thủ thời gian thu tay lại. Thu tay về, Long Trần phát hiện trên cánh tay, nổi lên đạo đạo huyết châu, nhìn kỹ, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cánh tay của mình, vậy mà xuất hiện rạn nứt, một bộ muốn bạo toái bộ dạng. Đây là Long huyết phản chấn kết quả, khá lắm, Long Vương chi lực thật không ngờ khủng bố. Khủng bố như thế tồn tại, vậy mà cũng đã chết. Long Trần trong lòng kinh hoàng, Long Vương thật là làm cho người kính sợ tồn tại. Khó trách Long Cốt Tà Nguyệt trước khi đến, lại để cho hắn coi chừng, nếu như không thể đạt được, không thể cưỡng cầu, nếu như dùng sức mạnh, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Long Vương đã chết, nếu như còn sống, ta có lẽ còn có thể cùng nó câu thông, hiện tại chỉ để lại bản năng ý thức, cái này khó làm rồi. Long Trần nhìn xem Long Vương huyết tinh thạch, trong nội tâm không khỏi phát ra một tiếng vô lực thở dài. Dùng trí tuệ không giải quyết được, dùng sức lượng, càng là bạch kéo, cái lúc này đối với lão đầu tử thường xuyên động ở bên miệng, đã có chính xác thuyết minh, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Long Vương huyết tinh thạch cũng không có công kích Long Trần, nhưng là cái kia Long Vương chi lực, sinh ra lực phản chấn, đều bị Long Trần chịu không được rồi. Được rồi, thử xem tuyệt chiêu. Long Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, hỗn độn không gian rung rung, vô hình không gian chi lực bao phủ Long Vương huyết tinh thạch. Ầm ầm, bỗng nhiên Long Vương huyết tinh thạch thoáng cái trở nên bắt đầu cuồng bạo, Long Trần muốn đem nó thu nhập hỗn độn không gian, nó nổi giận, tiếng long ngâm đại tác, làm cho hư không nổ vang, nó tại đối kháng hỗn độn châu lực lượng. Ông, Long Vương huyết tinh thạch phản kháng, lại để cho hỗn độn không gian run lên bần bật, ngay sau đó một cỗ thần thánh khí tức hiển hiện, một cỗ không thể ngăn cản lực lượng bay lên. Long Trần đại hỉ, Long Vương huyết tinh thạch lực lượng, rốt cục kích phát hỗn độn châu lực lượng, đối với hỗn độn châu, Long Trần một mực không hiểu nổi nó, nhưng là hắn biết rõ, hỗn độn châu tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại, cũng không biết nó có thể hay không ngăn chặn Long Vương huyết tinh thạch. Ông, Long Vương huyết tinh thạch hào quang liên tục rung rung, tựa hồ tại toàn lực chống cự, trong lúc nhất thời lực lượng vén, hư không rung động lắc lư, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm, bỗng nhiên hỗn độn không gian vậy mà phát ra một tiếng bạo hưởng, một cỗ mênh mông uy áp cấp tốc bốc lên, hỗn độn châu tựa hồ bị chọc giận. Đương vẻ này uy áp xuất hiện, Long Vương huyết tinh thạch thoáng cái yên tĩnh trở lại, lực lượng của nó tựa hồ bị áp chế, chậm rãi phiêu khởi, lại để cho Long Trần không khỏi đại hỉ. Tạch tạch tạch, tự Long Trần cho rằng có thể thuận lợi thu thời điểm, bỗng nhiên Long Vương huyết tinh thạch phát ra ken két tiếng vang, huyết tinh thạch trên vậy mà xuất hiện thật nhỏ vết rạn. Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng đình chỉ vận chuyển hỗn độn châu, hỗn độn không gian hấp thụ chi lực đình chỉ, cái kia Long Vương huyết tinh thạch lại nhớ tới nguyên lai vị trí. Sau đó hào quang lần nữa tách ra, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng không chịu khuất phục, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, mà thôi, như thế thần vật, tổn hại thật sự đáng tiếc, đã cùng ta vô duyên, cái kia sẽ để lại cho người khác a. Long Trần thở dài, tuy nhiên trong lòng có chút không bỏ, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định buông tha cho. Hỗn độn châu lực lượng, lại một lần nữa đã chứng minh nó khủng bố, chỉ tiếc, Long Trần còn không cách nào khống chế nó. Không cách nào hoàn hảo không tổn hao gì địa thu Long Vương huyết tinh thạch. Mới vừa rồi còn nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo, nhưng là rất nhanh tựu vẽ mặt rồi, hiện tại Long Trần có được lực lượng tuyệt đối, còn nói không cách nào thu Long Vương huyết tinh thạch. Ni mã, chẳng lẽ còn cần trí tuệ? Long Trần nhìn xem Long Vương huyết tinh thạch, trong nội tâm lại tràn đầy không cam lòng. Tính hạ tâm lai, nhìn xem còn có thể hay không nghĩ đến những biện pháp khác. Long Trần hít sâu một hơi, tựu như vậy ngồi ở bên cạnh, nhìn xem bị vạn đạo hào quang bao khỏa Long Vương huyết tinh thạch, hào quang lưu chuyển, rực rỡ tươi đẹp vạn đoan, tạo thành một cái kỳ dị đồ án, Long Vương huyết tinh thạch ngay tại đồ án hạch tâm, như hoa đóa tách ra. Long Trần nhìn xem, bỗng nhiên thoáng cái nhảy dựng lên, chẳng lẽ? Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều ra một khối quân bài phía trên cũng có một cái đồ án, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng không dám tin. Chương 2475, lưu cho ai bảo vật? Ông, đương Long Trần quân bài lấy ra, toàn bộ huyết trì chấn động thoáng cái đình chỉ, huyết trì lâm vào yên tĩnh. Quân bài phía trên phù văn lưu chuyển, vậy mà tại tách ra cùng Long Vương huyết tinh thạch giống như đúc hào quang. Chẳng lẽ cái này quân bài, tựu là ở chỗ này sử dụng hay sao? Long Trần trở nên có chút kích động rồi. Long Trần cầm trong tay quân bài chậm rãi tới gần Long Vương huyết tinh thạch, lúc này đây Long Vương huyết tinh thạch cũng không có bài xích Long Trần, tùy ý Long Trần chậm rãi tới gần. Cuối cùng nhất đương Long Trần tay va chạm vào cái kia một miếng huyết tinh thạch lúc, bỗng nhiên thân thể run lên, trước mắt huyết chỉ biến mất, xuất hiện trước mặt một vị lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc dáng người thon gầy, đứng chắp tay, hắn vốn là đưa lưng về phía Long Trần, Đường Long Trần xuất hiện thời điểm, hắn chậm rãi xoay người lại. Long Trần đầu tiên chứng kiến chính là một đôi mắt, đó là một đôi có thể hiểu rõ thế gian vạn đạo, ẩn chứa vô tận tang thương con mắt, trong ánh mắt tràn đầy cơ trí, phảng phất có thể đôi mắt này có thể xem thấu Long Trần sở hữu bí mật. Lão giả kia chứng kiến Long Trần, hơi sững sờ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc. Không thể tưởng được, chúng ta đợi xuất hiện, dĩ nhiên là một nhân loại, hơn nữa còn là có được chân long tinh huyết nhân loại, làm cho người khó có thể tin. Lão giả thanh âm bằng phẳng nhu hòa, nghe lại để cho người hết sức thoải mái, mà ngay cả âm điệu đều mang theo một loại khó nói lên lời trí tuệ, tựa hồ từng cái chữ đều mang theo một loại đạo vận. Vãn bối Long Trần, bái kiến tiền bối. Lão giả kia tao nhã, Long Trần vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng nói thầm, người này thật là tại đây vạn long xào chi chủ sao? Lão giả kia nhìn xem Long Trần gật gật đầu, tựa hồ xem thấu Long Trần trên người bí mật gì, mở miệng nói. Thật sự là kỳ quái, ngươi là Vân Thương hậu nhân sao? Không phải, ta cùng với Vân Thương đại đế chỉ có duyên gặp mặt một lần. Long Trần trong lòng chấn động, hắn vậy mà nhận thức Vân Thương đại đế, Long Trần chặn lại nói. Vậy thì kỳ quái, Vân Thương đã nói với ta, hắn hậu nhân có một ngày hội cầm trong tay quân bài tới nơi này. Thế nhưng mà trong cơ thể ngươi có được chân long chi huyết, cùng Vân Thương khí tức hoàn toàn bất đồng, cái này có thể tựu khiến người khó xử rồi. Lão giả kia trầm ngâm, tựa hồ gặp cái gì nan đề. Tiền bối, Vân Thương đại đế năm đó cùng ngài có ước định. Long Trần hỏi dò, lão giả kia gật đầu nói, năm đó, Vân Thương đã đến, ta chính chỗ cùng Phệ Thiên Tà Vương tiến vào cuối cùng đọ sức. Nếu như không phải Vân Thương, ta muốn trước Phệ Thiên Tà Vương một bước mà chết, đến lúc đó hắn hội thi triển Phệ Thiên hồi hồn chi thuật, phục sinh một bộ phận tử vong Phệ Thiên áo giáp màu đen chiến sĩ, đem tinh vực thần giới triệt để phá vỡ. Là Vân Thương tại thời khắc mấu chốt giúp ta, bất quá ta đã tiêu hao hết bổn nguyên, liền niết bàn cơ hội đều không có, vì cảm tạ Vân Thương, ta đem Vạn Long Xảo đưa cho hắn. Nhưng là hắn lắc đầu, Vạn Long Xảo không phải hắn cần, mà là hắn hậu nhân cần, muốn lưu cho hắn hậu nhân. Lúc ấy ta đem cái này miếng tinh cốt đưa cho hắn với tư cách tín vật, sau đó ta cũng dầu hết đèn tắt, tạm thời trước, lưu lại ý tứ tinh hồn thủ hộ tại đây, chờ đợi cầm trong tay tinh cốt người đã đến. Hôm nay người đã đến rồi, nhưng là ngươi lại không phải Vân Thương hậu nhân, lại thân có chân long tinh huyết, như vậy nhân quả ta có thể xem không hiểu rồi, nếu như ta còn sót lại một tia tinh hồn, đã vô lực suy diễn. Chẳng lẽ Vân Thương đại đế còn có hậu nhân? Không đúng nha, đại đế không đều là một thân một mình. Liền ái thê đều không có, càng tại sao con cái? Long Trần mở miệng nói, nếu là Vân Thương đại đế lưu cho hắn hậu nhân, như vậy bảo vật nên cùng ta vô duyên mới đúng, tại hạ cái này liền cáo từ rồi, đã quấy rầy chỗ, kính xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong Long Trần tự phải ly khai, nếu như là người khác bảo vật, Long Trần có lẽ muốn đi tranh, nhưng là Vân Thương đại đế lưu lại bảo vật, tất có thâm ý, hắn tự không đi cãi. Chậm đã, lão giả kia lắc lắc đầu nói, ở trong đó nhân quả, nhất định là tại chỗ đó có vấn đề, Vân Thương chính là thiên mệnh chi tử, có được thiên mệnh chi nhãn, có thể hiểu rõ quá khứ tương lai, theo lý thuyết sẽ không phạm loại này sai lầm. Nhưng là hôm nay ngươi đã đến rồi, mặc kệ ngươi là ai không phải Vân Thương hậu nhân, ngươi đều muốn đem huyết tinh thạch mang đi, bởi vì tinh cốt đã phá vỡ kết giới, ta không còn có lực lượng bảo hộ nó. Hơn nữa cái này miếng tinh cốt, có thể phá vỡ bên ngoài kết giới, ngươi tính cả bốn khối thần cốt cũng lấy đi. Cái này, không thích hợp à? Long Trần có chút do dự nói, đương nhiên người cũng có thể không lấy đi, đem để ở chỗ này, tùy ý người khác lấy đi, cái này người tới quyết định. Lão giả kia cười nói, cùng hắn tiện nghi người khác, cái kia còn không bằng tiện nghi ta rồi. Long Trần cười nói, thật sự là kỳ quái, ngươi mặc dù là nhân tộc, nhưng lại thân có chân long tinh huyết, hơn nữa phù hợp được cơ hồ không chê vào đâu được, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Không linh căn lại có thể sinh vạn nguyên, không linh cốt lại có thể diễn vạn vật, mà thôi. Không có năng lực suy tính, tự không đi phí tâm. Ta và ngươi quen biết một hồi, cũng coi như một hồi duyên phận, trong cơ thể ngươi long huyết chính là thương long chi huyết, tuy nhiên thuần khiết, nhưng là tinh khí chưa đủ, chính là thương long chi tàn huyết, ngươi dù cho đã luyện hóa được, khống chế lực lượng cũng cực kỳ có hạn, thậm chí liền long tộc thần thông cũng không cách nào kế thừa. Để cho ta tới giúp ngươi tẩy đi thương long tinh huyết, đem ta máu tươi của mình rót vào trong cơ thể của ngươi, ngươi dùng ngươi đối với long huyết phù hợp, có lẽ có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của ta, về phần có thể truyền thừa vài loại long tộc thần thông, tự xem ngươi năng lực của mình rồi. Nói xong lão giả kia, một tay đặt tại Long Trần trên bờ vai, trong mắt vậy mà mang theo một vòng hiếu kỳ, tựa hồ rất muốn biết, Long Trần hấp thu hắn long huyết về sau, hội có thay đổi gì. Tiền bối, vạn không được, Long Trần chấn động, vì sao không thể, lão giả kia sững sờ, phải biết rằng, cái này đối với nhân tộc người tu hành mà nói, thế nhưng mà tha thiết ước mơ chuyện tốt. Tiền bối có chỗ không biết, ta năm đó có thể xông qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, tựu là bị cái kia Vi Long tộc cường giả ân huệ. Nếu như không phải nó, vãn bối đã sớm chết rồi, vãn bối cùng vị tiền bối kia đã từng có một cái ước định, tựu là giúp hắn hoàn thành một sự kiện. Nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, hắn một mực chưa từng đi tìm vãn bối, nếu như tẩy đi trong cơ thể long huyết, vị tiền bối kia rất có thể tựu cũng tìm không được nữa đệ tử. Bởi như vậy, vãn bối chẳng khác nào thất ước thất tín, đây là một loại phản bội, chỗ lấy tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Long Trần vội vàng nói, ngay tại Long Trần nói ra những lời này thời điểm, tại xa xôi trên trời sao, một đầu đã vượt qua đi qua cùng tương lai, đột phá thời gian cùng không gian trói buộc cự long, chậm rãi mở mắt. Nó con ngươi, so ngôi sao còn muốn lớn hơn, con ngươi chung quanh có ngôi sao vần quanh, nó con ngươi chằm chằm vào xa xa đầy sao bên trong một chỗ bụi bặm, trong ánh mắt hiện ra một cái kỳ dị đường vân. Ông, cái kia đường vân khẽ run lên, phá không mà đi, ngay sau đó cái kia cái cự đại con ngươi chậm rãi nhắm lại. Nhàm chán, một thanh âm, tại quần tinh bên trong kích động, cái thanh âm kia lạnh như băng, nhưng tựa hồ mang theo một vòng vui mừng cảm xúc. Ông, bỗng nhiên lão giả kia trong con ngươi, cũng hiện ra một cái ký hiệu, cái kia ký hiệu vậy mà cùng cái kia trong hư không cự con mắt đồng dạng. Thì ra là thế, thì ra là thế, lão giả kia bỗng nhiên nở nụ cười, bàn tay lớn mạnh mà chúi xuống. Một cỗ bàng bạc lực lượng, điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, cuồng bạo huyết khí bộc phát. Tiền bối ngươi, Long Trần vừa sợ vừa giận, lão giả này vậy mà không để ý hắn phản đối, ngạnh hướng trong cơ thể của hắn rót vào Long huyết. Dừng tay, Long Trần gào thét, toàn thân huyết khí bộc phát, kết quả cái này một bộc phát không sao, vô tận huyết khí trong nháy mắt dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Vốn là Long Trần là muốn đem lão giả kia Long huyết bước ra bên ngoài cơ thể, kết quả vừa dùng lực, biến thành điên cuồng mà mút vào. Long Trần cảm giác trong cơ thể có nham tương tại phiên cổn chạy trốn, kịch liệt đau nhức khó dây vào nhẫn. Người đặc sao hỗn đản, người có bệnh sao? Long Trần gào thét, điên cuồng mà giãy giụa, thế nhưng mà tại vị này Long Vương trước mặt, hắn vậy mà không có nửa điểm giãy giụa chi lực. Long Trần muốn động dùng hỗn độn châu lực lượng, thế nhưng mà hắn không biết như thế nào vận dụng, bởi vì hỗn độn châu chỉ có thể thu không có có sinh mạng vật thể, trước mắt lão đầu này không phải là một món đồ, tức giận đến Long Trần cái trán gân xanh bộc lên. Ha ha ha, tốt thú vị tiểu tử, lão giả kia bị chửi bới, một điểm cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha. Nhìn xem Long Trần cái trán gân xanh bộc khí, một bộ muốn sát nhân bộ dáng, lão giả kia cười nói, ngươi không cần sinh khí, ta cũng không có tẩy đi ngươi long huyết chi lực, cũng không có cái kia năng lực. Ta chỉ có điều một bản thân máu huyết, đi giúp ngươi bổ túc một điểm long khí, bởi vì ngươi lấy được cái kia miếng thương long nghịch lân, bởi vì vi chủ nhân cởi lân thời điểm, ra ngoài ý muốn, làm cho tinh huyết bổ túc. Mà kinh qua bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, tinh khí đang không ngừng địa trôi qua, ngươi đạt được nó thời điểm, nó đã mất đi nguyên tinh, cho nên ngươi truyền thừa hắn thời điểm, căn bản không cách nào thức tỉnh long tộc thần thông. Ngài làm sao biết như thế tinh tường? Long Trần giật mình mà nói, không hề chửi ầm lên, mà là dùng tới tôn xưng. Vị lão giả kia cười cười, không có trực tiếp trả lời, tiếp tục nói, ta hiện tại nếm thử dùng là máu huyết, đi kích hoạt chân long tinh huyết nội nguyên tinh. Như vậy có thể nhưng đưa cho ngươi long huyết chi lực càng thêm tràn đầy, lực lượng càng cường đại hơn, thân thể càng thêm rắn chắc. Nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể thức tỉnh bản tôn thần thông, chỉ có điều, thức tỉnh quá trình, sẽ phi thường thống khổ, ngươi cần phải cố tình ở bên trong chuẩn bị. Long Trần đại hỉ, ta chuẩn bị xong, chỉ cần không tẩy đi trong cơ thể ta nguyên lai long huyết, ta cái gì đau nhức còn không sợ. Cái kia tốt, ta muốn bắt đầu. Lão giả kia gật gật đầu, bỗng nhiên hắn trong con ngươi. Cái kia trước khi xuất hiện phù văn, xuất hiện lần nữa rồi. Tạch tạch tạch, tuy nhiên Long Trần đã có chuẩn bị, nhưng khi đau đớn tiến đến trong nháy mắt, hàm răng của hắn cắn được ken két vang lên, thiếu chút nữa muốn cắn nát. Trong cơ thể huyết dịch, trong nháy mắt biến thành vô số gai nhím, trong người qua lại bốc lên chạy, Long Trần sở hữu thần kinh thoáng cái căng thẳng lên, liền tóc đau đến dựng thẳng đi lên. Nhưng là Long Trần thủy chung chịu đựng không rên một tiếng, lão giả kia gật đầu nói, đúng vậy, đừng nói ngươi người, cho dù là Long tộc cường giả cũng không có mấy người có thể dừng lại loại này đau đớn. Bất quá ngươi muốn chịu đựng, không thể ngất đi, tại trong đau đớn, đi cảm thụ bổn mạng phù văn hình thành quá trình, chỉ có như vậy, mới có thể hoàn mỹ địa khống chế thần thông chi lực. Long Trần dùng sức gật gật đầu, hắn lúc này, đã đau đến nói không ra lời, nhưng là càng đau nhức, trong cơ thể của hắn cảm ứng lại càng đến mẫn cảm. Rất nhanh, Long Trần phát hiện huyết dịch cấp tốc lưu chuyển bên trong, thành từng mảnh thật nhỏ phù văn mảnh vỡ hình thành, chúng hình thành về sau chậm rãi tuôn hướng Long Trần mi tâm, Long Trần mi tâm sáng lên, một đạo phù văn, từ mơ hồ chuyển biến làm rõ ràng, cuối cùng tách ra vạn trượng thần quang. Oanh, thần quang bạo toái, long trần khí huyết trong nháy mắt bị điểm đốt, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Chương 2476, Thương Long Ấn. Long trần mi tâm phù văn chậm rãi tiêu tán, long trần cảm giác trong trí nhớ của mình, tựa hồ nhiều hơn một loại thứ đồ vật. Long trần chậm rãi vươn tay, phát hiện trên bàn tay long lân bên trong, vậy mà xuất hiện đạo đạo kỳ dị đường vân. Ông, long trần bàn tay lớn mạnh mà nắm chặt, không gian đột nhiên run rẩy, vậy mà ông tác hưởng, nắm chặt chi lực, vậy mà làm cho hư không xuất hiện gợn sóng. Cái này, long trần vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin mà nhìn xem trên tay phù văn. Thương Long Ấn, không thể tưởng được ngươi vậy mà đã thức tỉnh một chiêu này thần thông. Lão giả kia nhìn xem long trần trên tay phù văn, mở miệng nói. Một chiêu này có phải hay không rất lợi hại, long trần có chút ức chế không nổi sự hưng phấn của mình chi tình. Cái này Thương Long Ấn, nhưng thật ra là chân long nhất tộc sau khi thành niên thức tỉnh 30 thần thông bên trong. Uy lực kém cỏi nhất một cái, lão giả kia tựa hồ có chút không muốn đả kích long trần, nhưng là lại không thể không nói đi ra. Không thể nào, ta cảm thấy phi thường cường hãn a. Long trần nhìn xem hai tay, cảm thụ được lân phiến phía trên truyền cho lực lượng của hắn, hắn có một chảo bóp nát hư không cảm giác, sao có thể nói là yếu nhất đây này. Đối với chân long nhất tộc mà nói, cái này Thương Long Ấn chính là nhất gân gà một chiêu, nó là dùng để cường hóa thân thể cái nào đó bộ vị. Mà chân long nhất tộc thân thể, cường hãn đến tột đỉnh tình trạng, một chiêu này đối với long tộc mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Luận lực phòng ngự, luận lực sát thương, đều là kém cỏi nhất, khục khục, ta nói như vậy, ngươi sẽ không trong nội tâm rất khó chịu a. Lão giả kia nói đến đây, bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, tựa hồ bắt đầu đổi vị suy tư. Không không không, tuyệt đối không có. Đối với long tộc mà nói là gân gà, nhưng với ta mà nói cái kia chính là đùi gà. Ta cũng không phải là long tộc cường giả, không có mạnh mẽ như vậy thân thể, có nó ra chỉ ta có thể tay không tiếp thần binh. Mà ta mạnh nhất phương thức chiến đấu lại là cận chiến, cái này Thương Long Ấn, căn bản chính là cho ta lượng thân chế tạo. Long trần ha ha cười nói, được rồi, vốn ta rất vì ngươi tiếc hận, nhưng là ngươi nói như vậy, ngược lại làm cho ta có chút không có ý tứ lại đi để chân long nhất tộc những hủy thiên diệt địa kia thần thông rồi. Người cái này tâm tính, thật sự tốt, có được không thích, mất chi không lo, có bao nhiêu tu hành cả đời cường giả, đều không có tốt như vậy định lực, khó trách. Lão giả kia nhìn xem long trần trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ tán thành, bất quá muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên im ngay. Long trần cũng không có chú ý tới lão giả dị thường, cười nói, vận khí ta như vậy nát, nếu như không có một điểm mình an ủi bổn sự, chỉ sợ sớm đã làm tức chết, thói quen. Đúng rồi tiền bối, ngài thật là long vương sao? Ta cảm thấy long xào sinh ra đời cùng trưởng thành, tựa hồ cùng vũ trụ thương sinh vận hành cùng một nhịp thở, không biết ngài phương bất tiện, cho ta xem một chút vạn long xào chưa từng đã có quá trình. Long trần có chút chờ mong mà nói, cái này vạn long xào hình thành, nhất định ẩn chứa vũ trụ chí lý, nếu như có thể hiểu ra, có lẽ đối với trợ giúp của hắn càng lớn, có lẽ có thể nhìn trộm cửu tinh bá thể quyết bí mật. Lão giả kia nhìn xem long trần, bỗng nhiên nở nụ cười, thế người lại tới đây, cũng là vì tại đây bảo tàng, nhưng lại chưa bao giờ không ai biết. Cái gì là chính thức bảo tàng? Chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất có được tuệ nhãn, có thể thấy sâu như vậy xa chi nhân. Long trần nhìn xem lão giả kia, thử thăm dò nói, ngài lão nhân gia, kế tiếp sẽ không nói đến một cái bất quá, nhưng là, thế nhưng mà các loại chuyển hướng a. Ha ha ha, lão giả kia chợt cười to, tựa hồ bị long trần làm vui vẻ, một hồi lâu mới nói, bất quá đáng tiếc chính là, loại này chính thức bảo tàng, dù ai cũng không cách nào cho, chỉ có thể dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ. Loại này chính thức đại đạo, không lục tại giấy bút, bất truyền tại miệng lưỡi, không thông tại hồn niệm, vũ trụ thương sinh bí mật, mỗi người một ý, xem không cũng không, không thể nói. Được rồi, tuy nhiên không biết rõ, nhưng là nghe tựa hồ rất lợi hại bộ dạng, đã tạm thời không chiếm được, vậy thì không thèm nghĩ nữa rồi. Long trần đã biết rõ, hắn không có vận khí tốt như vậy, trước mắt vị này cường hãn đến không cách nào tưởng tượng long vương cường giả không chịu nói, tự nhất định có lý do của hắn. Có lẽ, cho dù là hắn, cũng không dám đánh vỡ một ít cấm kỵ a. Tại Long Nguyên chi địa hấp thụ ta lực lượng, là bằng hữu của ngươi. Lão giả đột nhiên hỏi, a, ngươi nói là Long Cốt Tào Nguyệt a, đúng vậy, hắn là ta xuất sinh nhập tử đồng bọn. Long trần gật đầu nói, xác định có đáng tin, phải biết rằng, nó đã từng thế nhưng mà so với ta còn mạnh hơn đại tồn tại, hắn đang tại hấp thụ Long Nguyên lực lượng làm cho vân thương phong ấn buông lỏng. Đây chính là hắc ám tà Long nhất tộc. Là sở hữu tà long bên trong, tà ác nhất, nhất cuồng bạo, khát máu nhất tà long hoàng tộc, là long tộc tội ác chi nguyên. Ta hiện tại còn thừa một phần lực lượng, có muốn hay không ta đến ngăn cản nó, nếu không vân thương phong ấn, vạn nhất bị giải khai, nó cái thứ nhất hội cắn nuốt sạch ngươi. Lão già kia nhìn xem Long Trần nghiêm túc địa đạo, không không không, ta tuyệt đối tín nhiệm nó tuyệt đối sẽ không phản bội ta, nó không là vũ khí của ta, cũng không phải của ta thẻ đánh bạc, hắn là ta có thể dùng tánh mạng phó thác đồng bọn, tiền bối tùy ý nó hấp hảo hảo thu về. Long Trần chặn lại nói, Long Cốt Tà Nguyệt tuy nhiên tà ác, nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần có đôi khi sẽ đối với nó có một loại trên tinh thần cộng minh, dùng Long Trần nói, có lẽ hắn bản thân cũng không phải vật gì tốt ha, loại này tình cảm, có thể nói thành là tỉnh táo tương thích, cũng có thể nói thành là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, dù sao Long Trần tuyệt đối không tin, Long Cốt Tà Nguyệt có thuộc bạn hắn. Long Trần không biết là, hắn hiện tại cùng lão giả kia đối thoại, đã một chữ không rơi địa truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt trong tai. Thật sự là một cái ngu xuẩn, Long Cốt Tà Nguyệt trong nội tâm phát ra thở dài một tiếng, hiện tại nó rốt cục minh bạch, Vân Thương vì cái gì không có giết nó, bắt nó lưu cho Long Trần rồi. Nó phát hiện nay nó, đang tại bị Long Trần tình cảm nhận thấy nhuộm, trong cả đời cơ hồ cho tới bây giờ cũng đều không hiểu cảm giác sao màu nó, lại bị cảm động, đồng bọn hai chữ, tại tánh mạng của nó ở bên trong, đã từng là cỡ nào lạ lẫm chữ nhi. Lão giả kia gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì không đi quản nó, nói một câu ngươi thương Long Ấn. Thương Long Ấn là Long huyết phù văn một loại hình thái, có tiến công cùng phòng ngự hai chủng trạng thái, ngươi vừa rồi nắm chặt, tuy nhiên ở vào tiến công trạng thái, nhưng là còn không có nắm giữ trong đó yếu lĩnh. Cái này cùng các ngươi nhân tộc thuật pháp bất đồng, không cầu cái gì tâm, thần, ý phối hợp, bởi vì là cơ bản nhất thần thông, cũng không cần giải ấn, chỉ cần hiểu được vận chuyển tinh huyết chi lực. Hô, bỗng nhiên lão giả kia một ngón tay nâng lên, một chỉ điểm tại Long Trần đầu vai. Phốc, Long Trần đầu vai lại bị lão giả kia một chỉ đầu xuyên thủng, tiên huyết phi tiên, kịch liệt đau nhức lại để cho Long Trần cả kinh. Tiền bối ngươi, phải biết rằng, lúc này Long Trần, thế nhưng mà thương Long chiến thân trạng thái, lão giả kia tiện tay một chỉ, hắn liền một tia phản kháng cơ hội đều không có, tự bị thương, nếu như lão giả này muốn giết hắn, chẳng phải là một kích sẽ bị miểu sát. Lão giả kia chỉ Long Trần đầu vai miệng vết thương, Long Trần lúc này mới nhìn về phía miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương chung quanh Long Lân phía trên, hiện ra đạo đạo phù văn bắt đầu khởi động, không cần hắn vận chuyển tánh mạng chi lực, tự như vậy chậm rãi khôi phục lấy miệng vết thương của hắn, một cái hô hấp về sau, miệng vết thương vậy mà tự động khép lại rồi. Thấy được sao, phù văn là giống nhau, nhưng là phù văn nhan sắc lại bất đồng, hồng sắc phù văn tỏ vẻ tiến công, đương phù văn biến lục tự biến thành phòng thủ. Ta vừa rồi một chỉ đâm hướng ngươi thời điểm, nếu như ngươi là Long tộc cường giả, căn bản không cần cố ý phòng ngự, Long huyết hội bản năng cảm ứng được công kích, tự hành chuyển hóa làm phòng ngự, để ngăn cản một kích này. Bất quá, ngươi hiển nhiên không có bồi dưỡng được Long huyết phản xạ phản ứng, hơn nữa Long huyết vận hành quá mức chậm chạp, vốn hẳn nên lập tức chữa trị, kết quả dùng thời gian lâu như vậy. Cho nên, muốn khống chế một chiêu này, ngươi cần cố gắng đi học tập khống chế tinh huyết chi lực, đến, dùng ngươi am hiểu nhất chiêu số, công ta một chiêu. Lão giả kia nói, Long Trần bàn tay lớn hơi động một chút, cơ hồ không có chút gì do dự, thiếu chút nữa tựu là một cái tát đánh ra đi, bất quá vừa ra tay trong nháy mắt đã cảm thấy không đúng, không thể dùng chiêu này, bỗng nhiên quay lại vi chảo, đối với lão giả trước ngực chảo rơi. 3. Long Trần tốc độ rất nhanh, chiêu đại lực chìm, lại bị lão giả kia tiện tay bắt được thủ đoạn, Long Trần lập tức cảm giác thủ đoạn giống như bị sắt thép bóp chặt bình thường, một hồi kịch liệt đau nhức về sau, vậy mà sử không xuất ra nửa điểm lực đạo. Long Trần kinh hãi, cái này là Long Vương lực lượng. Không đúng, hắn đã mất đi thân thể, bất quá là một đám tinh hồn mà thôi, thế nhưng mà hắn như thế nào còn có khủng bố như thế lực lượng. Vậy hắn đã từng đến cùng cường đến trình độ nào à? Long Trần không khỏi một hồi ra đầu run lên, ra tay phương thức không đúng, ý tại động trước, là các ngươi nhân tộc ra tay thói quen, nhưng là Long tộc ra tay thói quen, nhưng lại muốn trước tụ lực. Long tộc phương thức chiến đấu, bá đạo và cuồng bạo, bụng dạ thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, càng không cần kỹ xảo, tự là cường thế nghiền áp. Chỉ cần lực lượng khá lớn, cho dù là phóng cái rắm, cũng có thể sụp đổ chết một mảng lớn địch nhân, nếu như lực lượng không đủ, sở hữu chiêu số, bất quá là tại khỉ làm xiếc đùa giỡn mà thôi. Cho nên người phải nhớ kỹ, người như vậy ra tay phương thức, thì không cách nào cùng Long huyết sinh ra cộng minh, không có Long huyết chi lực cộng minh, phù văn sẽ trở nên hữu khí vô lực, khó có thể phát huy chính thức lực lượng. Lại tới, lúc này đây, không muốn để ý tới linh nguyên cùng hồn lực, bắt bọn nó toàn bộ quên mất, chỉ dùng man lực, đó mới là huyết nhục lực lượng. Lão giả kia quát, thò tay đẩy đem Long Trần đẩy được rút lui mấy bước, hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, giống như một vị nghiêm sư, tại chỉ điểm Long Trần. Long Trần cảm kích gật đầu, hít sâu một hơi, hai tay nắm tay, trong cơ thể máu huyết lưu chuyển, vậy mà phát ra nổ vang bạo hưởng, trên nắm tay phù văn sáng lên. Ngay tại Long Trần tụ lực trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể máu huyết bắt đầu sôi trào, liên tục không ngừng lực lượng tuôn hướng quả đấm của hắn. Long Trần vào lúc đó, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là long huyết cùng phù văn cộng minh. Trong nháy mắt đó, Long Trần có thể đơn giản địa đem lực lượng đều tập trung ở một quyền phía trên. Hô, Long Trần một tiếng gào to, một quyền ném ra. Ngay tại Long Trần một quyền ném ra lập tức, hư không đại diện tích sụp đổ, tựa hồ muốn không chịu nổi Long Trần một quyền mà muốn bạo toái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trước người lão giả lại bị Long Trần một quyền nện bạo, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất, Long Trần trước mắt hiện ra nảy cái huyết sắc tinh thạch. Tiền bối Long Trần phát ra một tiếng thét kinh hãi, bất quá không có người đáp lại hắn, vừa rồi hết thảy phảng phất là một giấc mộng. Long Trần nhìn trước mắt huyết tinh thạch, không khỏi ngây dại. Không biết qua bao lâu, Long Trần lấy lại tinh thần nhi đến, đối với huyết tinh thạch thật sâu bái, lúc này mới thò tay đem huyết tinh thạch cầm đến trong tay. Lấy được huyết tinh thạch, Long Trần phát hiện cùng cái kia huyết tinh thạch có một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Long Trần biết rõ, là Long Vương cường giả đem huyết tinh thạch nội máu huyết, rót vào trong cơ thể của hắn, cho nên mới phải như vậy. Long Trần phát hiện, huyết tinh thạch lực lượng suy yếu rất nhiều, dựa theo Long Trần đoán chừng, lão giả kia tối thiểu đem một nửa Long Vương tinh huyết, rót vào thân thể của hắn. Lúc này Long Trần đưa thân vào trong huyết trì, vạn Long tinh huyết đang tại đối với hắn cúng bái, tựa hồ đem hắn đã coi như là Long Vương, đối với hắn duy mệnh là từ. Long Trần hai tay kết ấn, đem chọn cái huyết trì nội máu huyết tính cả Long Vương huyết tinh thạch, toàn bộ đã thu vào hỗn độn không gian. Sau khi làm xong mọi thứ, Long Trần phản hồi cửa vào, bước vào không gian kết giới, xuất hiện lần nữa tại Long Vương nghịch lân phía dưới. Suy suy suy suy, Long Trần vừa mới xuất hiện, vô số đạo sắc bén mũi tên, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ha ha ha, ta biết ngay, người cái này chú chuột nhất định núp vào. Triệu Nhật Thiên hung hăng càn quấy tiếng cười vang lên, thật đắc ý. Chương 2477, ta muốn giết người. Cái kia sắc bén mũi tên phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, đương Long Trần kịp phản ứng thời điểm, đã đến Long Trần trước mặt, liền tránh né thời gian đều không để cho, đây là một cái tỉ mỉ bố trí bẫy dập. Phốc phốc, Long Trần thân hình tật tránh, kết quả cánh tay cùng bả vai, hay vẫn là bị mũi tên xuyên thủng, cái kia mũi tên không biết là cái gì chất liệu làm thành, vậy mà có thể bỏ qua Long Trần long lân phòng ngự. Huyết nhục bị xỏ xuyên, cái kia mũi tên phía trên, bổ sung lấy kỳ dị lực lượng, vậy mà làm cho Long Trần huyết nhục bắt đầu cứng lại, có màu đen khối sắt hiển hiện, miệng vết thương vậy mà dần dần biến thành gang bộ dáng. Ha ha ha, tiểu tử, bổn công tử trước khi cho ngươi đi ra, ngươi hết lần này tới lần khác không chịu, hiện tại ngươi tự tính toán quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng vô dụng rồi. Một hồi cười to thanh âm truyền đến, một người lùn nam tử xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hắn vẻ mặt trào phúng mà nhìn xem Long Trần. Ngu ngốc, ngươi thương ta, hiện tại tự coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng vô dụng. Long Trần chứng kiến cái này đen xì thằng lùn, trong mắt sát cơ bạo tuôn. Là hắn chủ quan rồi, vừa mới truyền tống đi ra, tự bị tập kích, nếu như không là ở vào thương Long chiến thân, tốc độ cùng nhanh nhẹn đều ở vào đỉnh phong trạng thái, một miếng mũi tên rất có thể xuyên thủng đầu lâu của hắn, đưa hắn vào chỗ chết. Bành bành, hai tiếng trầm đục, Long Trần miệng vết thương, vậy mà rơi ra hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cục sắt đen, rơi trên mặt đất. Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng này, vậy mà có thể đồng hóa thân thể, nếu như không phải Long Trần lực lượng đầy đủ, có thể đem hắn bước ra bên ngoài cơ thể, chỉ sợ chỉ cần sổ cái thời gian hô hấp, hắn muốn biến thành cục sắt rồi. Nếu chỗ hiểm bị đánh trúng, vậy thì muốn chết rồi, người này ra tay thật không ngờ ác độc, thoáng cái kích phát Long Trần lửa giận. Triệu Nhật Thiên, Long Trần coi như là chúng ta thần tộc minh hữu, ngươi không nên quá phận, chuyện này dừng ở đây, Long Trần, ngươi ly khai a. Phượng Phỉ nhìn xem Long Trần đạo, minh hữu, thật sự là thiên đại chê cười, ly khai thần tộc vài năm, thần tộc như thế nào sa đọa đến loại tình trạng này, vậy mà cần gì minh hữu. Tiểu tử, tại đây hết thảy đều là ta Ngày Thiên công tử, muốn mạng sống, đem ngươi lấy được bảo vật giao ra đây. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng thốt, hiển nhiên hắn nhìn ra được, Long Trần biến mất trong khoảng thời gian này, rất có thể đi lấy cái gì bảo vật rồi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám tại ngươi Long Tam ra trước mặt hung hăng càn quấy. Long Trần vừa sải bước ra, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, một quyền đối với Triệu Nhật Thiên đập tới. Thật sự là không biết sống chết, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta Ngày Thiên công tử động thủ. Triệu Nhật Thiên khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng, cũng là một quyền đối với Long Trần rơi đập. Tuy nhiên Triệu Nhật Thiên thân hình thấp bé, nhưng là vừa ra tay xác thực làm thiên địa rung rung, không cần dị tượng gia trì, trong trời đất thậm chí có vô số quang điểm lập lòe, giống như ngôi sao đầy trời. Hắn một quyền ném ra, vốn là huyết nhục chi thân, vậy mà trong nháy mắt biến thành sắt thép, vô cùng quỷ dị. Đương, hai cái nắm đấm kích đụng vào nhau, phát ra quái dị tiếng vang, thanh âm kia, thật giống như hai cái thiết quyền đụng vào nhau. Long Trần trên nắm tay bị rậm rạp lân phiến bao khỏa, phảng phất mang lên một bộ cái bao tay, vô kiên bất tồi. Một quyền qua đi, Triệu Nhật Thiên cái kia thấp bé thân hình, bị Long Trần một quyền đẩy lui vài chục bước, quả đấm của hắn vậy mà bạo nát. Bất quá nắm đấm bạo toái, cũng không có huyết dịch chảy ra, thật giống như một khối sắt thép bị tạc nở hoa, bộ dáng kia quái dị đến cực điểm. Vậy mà dùng huyết nhục chi lực, đã phá vỡ Triệu Nhật Thiên vạn kim chi thân. Phượng Phỉ đồng tử co rụt lại, nàng phi thường hiểu rõ Triệu Nhật Thiên đáng sợ, Triệu Nhật Thiên có được vạn kim thân thể, hơn nữa còn là tiên thiên vạn kim thân thể, có thể khống chế trong thiên địa sở hữu kim thuộc tính chi vật. Cho nên thân thể của hắn, cũng đã không phải là thân thể, tu luyện thành bất tử kim thân, thân thể cứng rắn vô cùng, thần khí đều không thể phá hư, kết quả cùng Long Trần đúng rồi một quyền, nắm đấm lại bị đánh cho nở hoa. Ha ha ha ha, có chút ý tứ, người như vậy, giết mới càng có ý tứ. Triệu Nhật Thiên nhìn xem bàn tay nở hoa, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, kim loại cánh tay lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, vậy mà không có tạo thành một tia tổn thương. Tiếng cười của ngươi, thật đúng là làm cho người chán ghét, tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Long Trần nhìn xem Triệu Nhật Thiên hung hăng càn quấy cười to, bỗng nhiên linh cơ khẽ động lạnh lùng thốt. Năm đó ở vạn cổ lộ ở bên trong, có bốn cái ngu ngốc độ kiếp, trong đó có một thanh âm với ngươi rất giống, người kia không phải là ngươi đi. Long Trần mới mở miệng, Triệu Nhật Thiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bỗng nhiên trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vương bát đản, nguyên lai ngươi chính là cá nhân, làm hại chúng ta độ kiếp thất bại, về sau đã trải qua lần thứ hai kiếp nạn, thống khổ không chịu nổi, mới đền bù thất bại khuyết điểm nhỏ nhặt, ngươi đi chết ha. Triệu Nhật Thiên thoáng cái trở nên nộ khí trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, như là một hồi cuồng phong, đối với Long Trần đánh tới. Nguyên lai thật là ngươi, cái kia tốt nhất rồi, hôm nay thù mới hận cũ, tự cùng một chỗ thanh toán thoáng một phát. Long Trần cũng là gầm lên giận dữ, năm đó bởi vì này mấy cái ngu ngốc, thiếu chút nữa đem Nguyệt Tiểu Thiến hại chết, thù này Long Trần một mực nhớ kỹ đâu rồi, hôm nay đụng phải Triệu Nhật Thiên, có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng cùng ta thanh toán. Hôm nay sẽ đem ngươi đánh thành một bãi bùn nhão. Triệu Nhật Thiên gào thét, Triệu Nhật Thiên toàn thân sáng lên, vô số phù văn sáng lên, hắn thật giống như một sắt thép pho tượng, lại khảm nạm ngàn vạn loại kim loại, quỷ dị và làm cho người cảm thấy sợ hãi. Vậy lão tử sẽ đem ngươi đánh thành một bãi sắt vụn. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, huyết khí trùng thiên, vung vẩy hai đấm, đối với Triệu Nhật Thiên đánh tới. Long Trần hai đấm phía trên, phù văn sáng lên, mỗi một quyền rơi đập, đều làm hư không đại diện tích sụp đổ, cuồng bạo lực lượng rơi vào Triệu Nhật Thiên trên người. Triệu Nhật Thiên nắm đấm cánh tay, mặc dù không có bạo toái, nhưng là mỗi thừa nhận một kích, thân thể cũng sẽ bị ném ra một cái hố nhỏ. Bất quá Long Trần nắm đấm cũng bị chấn đắc run lên, Triệu Nhật Thiên thân thể quá cứng ngắc, so thần khí còn muốn cứng rắn. Phốc, Long Trần vừa mới đem Triệu Nhật Thiên một quyền chấn khai, bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên đầu lưỡi nhổ, đầu lưỡi của hắn vậy mà hóa thành một đạo lợi kiếm, đâm về Long Trần mi tâm, Long Trần vội vàng né tránh, kết quả cái trán hay vẫn là bị tìm một cái lỗ hổng, miệng vết thương cấp tốc biến thành đen, rất nhanh thiết hóa. Ba, Long Trần khẽ vươn tay bắt được Siêu Ngày Thiên đầu lưỡi, một cước hung hăng đá vào cái cằm của hắn trên, Triệu Nhật Thiên bị Long Trần một cước đá bay, Long Trần trong tay cũng nhiều một nửa lợi kiếm. Hô, Long Trần thò tay tại trên trán một vòng, tại trong vết thương gảy ra một cái cục sắt vứt trên mặt đất, lần nữa đối với Triệu Nhật Thiên đánh tới. Đúng lúc này, hư không rung rung, từ khác nhau địa phương, xuất hiện mấy thân ảnh. Long Trần, một cái lưng cõng trường cung nữ tử, thấy như vậy một màn, không khỏi lắp bắp kinh hãi, người này không phải người khác đúng là Bắc Đường Như Sương, nàng cùng Nam Cung Túy Nguyệt cùng một chỗ vào, vừa tiến đến tự thấy được Long Trần cùng một người lùn cường giả tại chiến đấu. Mặt khác mấy cái phương hướng, cũng có cường giả tiến đến, những cường giả này có đến từ tà đạo, cũng có đến từ trung lập, nhưng là những người này lại cũng không có cái gì đặc biệt đại danh khí, hẳn là bình thường cố ý che giấu thực lực, nếu không căn bản không cách nào còn sống đi đến nơi đây. Phượng Phỉ đại nhân, đây là cái gì tình huống? Nam Cung Túy Nguyệt nhìn phía xa Phượng Phỉ, lại nhìn một chút cự long thi thể, còn có cái kia bốn khối thần cốt kết giới, trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ là đoạt bảo cuộc chiến? Bọn hắn tầm đó là ân oán cá nhân, cùng người khác không quan hệ, bất quá tại đây bốn khối thần cốt, cho ta thần tộc sở hữu, về phần mặt khác bảo vật, tự xem vận mệnh của các ngươi rồi. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, hiển nhiên, nàng đã tuyên bố, cái này bốn khối thần cốt chính là bọn họ được rồi, người khác không thể động, ngữ khí thập phần bá đạo. Phượng Phỉ lời này vừa nói ra, ở đây các cường giả sắc mặt đều thay đổi, thần cốt ý vị như thế nào, bọn hắn rõ ràng nhất, Phượng Phỉ Câu nói đầu tiên đem bốn khối thần cốt làm của riêng, thật sự có chút hơi quá đáng. Thần tộc làm như vậy, có phải hay không có chút thật là bá đạo đâu? Dựa vào cái gì, có người không phục, chỉ bằng chúng ta so ngươi tới trước. Phượng Phỉ hừ lạnh nói, lão tử so ngươi sớm hơn đến, các ngươi vì cái gì không lăn? Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến, một quyền đem Triệu Nhật Thiên đánh lui, cười lạnh nói. Đối với thần tộc người, Long Trần cũng không có bất kỳ hảo cảm, dù là trước mắt vị này xinh đẹp Phượng Phỉ, ngữ khí của nàng như trước làm cho người chán ghét. Một bầy kiến hôi, cũng muốn cùng cự long phân canh. Muốn bảo vật, mượn thực lực nói chuyện, nếu như các ngươi không muốn sống chăng, vậy thì đến đoạt một cái thử xem. Triệu Nhật Thiên cười lạnh, lần nữa đánh về phía Long Trần. Oanh, kết quả Triệu Nhật Thiên vừa mới đánh về phía Long Trần, đã bị Long Trần một cước cho đạp bay ra ngoài, một cước chi lực, làm cho hư không sinh ra mảng lớn rung động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nếu như các người muốn cướp, tự cứ việc ra tay, bất quá đến lúc đó đừng trách ta Phượng Phỉ ra tay ác độc vô tình. Phượng Phỉ cũng lạnh lùng thốt, trong lúc nhất thời mặt khác các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, nhìn xem bốn khối thần cốt, cũng không dám động thủ. Long Trần, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ, thần tộc khinh người quá đáng. Bắc Đường Như Xương đối với Long Trần linh hồn truyền âm nói. Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên bá đạo cùng hung hăng càn quấy, làm cho cái này tính tình nóng nảy cô nương nổi giận. Hiện tại còn không phải lúc, người cùng Nam Cung cô nương đi Long Vương trên người, đi cảm ngộ Long Hồn chi lực a, ta trước thử xem cái này thằng lùn chi tiết, tối nay chơi chết bọn hắn. Long Trần truyền âm nói, Long Vương trên thi thể, mỗi một đạo lân phiến, đều có chính mình đạo vận, tuy nhiên Long Vương đã bị chết, nhưng là đạo vận còn không có tiêu tán, tìm hiểu Long Hồn chi lực, xác minh đạo của mình, chỗ tốt cực lớn. Bắc Đường Như Xương nhìn thoáng qua Phượng Phỉ, lại nhìn thoáng qua xa xa kịch chiến Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên, cuối cùng nhất nghe xong Long Trần, đi về hướng Thương Long. Các nàng khẽ động, những người khác cũng động, bất quá bọn hắn cũng tại tế đàn bốn phía tìm tòi, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được mặt khác bảo vật. Bắc Đường Như Xương cùng Nam Cung Túy Nguyệt tin tưởng Long Trần đã tới trước, khẳng định đem chung quanh cũng đã sở thấu rồi, nếu không sẽ không để cho các nàng đi cảm ngộ, mà là lại để cho bọn hắn tìm kiếm mặt khác cơ duyên rồi. Long Trần, chẳng lẽ người tựu chút năng lực ấy sao? Triệu Nhật Thiên cùng Long Trần tại trong hư không kịch chiến, quyền qua cước lại, không chia trên dưới. Lời này có lẽ ta mà nói a. Ban đầu ở Vạn Cổ Lộ, các ngươi nguyên một đám nghiêu bức giống như thiên vương lão tử tựa như, cuối cùng còn không phải kẹp lấy cái đuôi chạy thoát. Đừng đùa cái loại này tiểu xiếc rồi, cho rằng bằng hữu của ta hội một loạt mà lên để đối phó ngươi, sau đó ngươi thì có đại khai sát giới lý do. Như ngươi loại này ngu ngốc, hay vẫn là chớ ở trước mặt ta tú chỉ số thông minh rồi. Long Trần cười lạnh, một quyền đem Triệu Nhật Thiên bước lui, lắc lắc hai tay, khóe miệng dần dần hiển hiện một vòng mỉm cười, rốt cục dần dần đã tìm được Long Vương nói dùng huyết ngự lực cảm giác rồi. Ha ha ha, bỗng nhiên hư không rung rung, một cái hung hăng càn quấy địa tiện cười truyền đến, ta tuyên bố tại đây sở hữu bảo vật đều là mực gia của ta, ai cũng không cho động. Mặc Niệm hăng hái địa đứng ở hư không phía trên, hắn cũng tới, nhìn thấy Mặc Niệm vừa đến, Long Trần khí tức mạnh mà bạo tăng, huyết khí trùng thiên. Mặc Niệm, cho ta áp trận, ta hôm nay muốn giết người. Chương 2478, cuồng Long chi lực. Long Trần chờ đúng là Mặc Niệm, tiểu tử này trước tới nơi này, lại nhưng cái lúc này mới đến, hẳn là lựa chọn lộ bất đồng, cho nên tốn hao thời gian cũng bất đồng. Mặc Niệm đã đến, Long Trần cũng chưa có nỗi lo về sau, hắn nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể Thương Long tinh huyết, bắt đầu toàn diện vận chuyển, toàn thân lân phiến ông ông rung rung, khí huyết trùng thiên. Này, chờ một chút, Long Trần ngươi chừng nào thì như vậy không có phẩm rồi, như thế nào khi dễ một đứa bé. Mặc Niệm nhìn xem dáng người thấp bé Triệu Nhật Thiên, vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Mặc Niệm ỉu xìu xấu, hắn rõ ràng nhìn ra Triệu Nhật Thiên là một người lùn, lại hết lần này tới lần khác gọi hắn tiểu hài tử, cái gọi là đang tại người lùn không nói đoạn lời nói, Mặc Niệm câu nói đầu tiên mở ra Triệu Nhật Thiên vết sẹo. Triệu Nhật Thiên bởi vì thức tỉnh thiên phú quá sớm, cho nên thân hình bị hạn chế, không cách nào lớn lên, đây là hắn lớn nhất tâm bệnh, cũng là trong lòng của hắn âm u đích căn nguyên. Chết! Triệu Nhật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo mũi tên, thế như phong lôi, thẳng đến Mặc Niệm chạy như bay mà đi. Coi chừng, Long Trần cao giọng nhắc nhở, hắn sợ Mặc Niệm không biết Triệu Nhật Thiên lợi hại, mà bị tổn thất nặng. Phanh, Triệu Nhật Thiên mũi tên, bị một đạo vô hình mũi tên nứt vỡ, đầy trời vụn sắt nổ bung, vậy mà hình thành từng đạo mảnh vỡ, kích xạ ra. Phốc phốc phốc, những mảnh vụn kia có không ít kích xạ trên mặt đất, đem đại địa đục lỗ. Kết quả đại địa phía trên xuất hiện đạo đạo lỗ thủng, đại địa trong nháy mắt bị sắt thép bao trùm. Mặc Niệm cả kinh, khá lắm, người vậy mà hội tạo thiết. Có thể a, à, Tiểu Bất Điểm, ta muốn khai một cái tiệm thợ rèn, người có hứng thú hay không nhập bọn? Mặc Niệm cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế năng lực, nhưng là miệng hắn không buông tha người, lại đem Triệu Nhật Thiên bổn mạng thần thuật trở thành mưu sinh công cụ. Dám khinh nhờn bổn công tử, ta muốn giết ngươi. Triệu Nhật Thiên hai mắt đỏ thấm, hắn cuộc đời hận nhất người khác nói nhược điểm của hắn. Thằng lùn, đối thủ của ngươi là ta. Long Trần nhoáng một cái, chặn Triệu Nhật Thiên đường đi, người này trước khi thiếu chút nữa đã muốn Long Trần mệnh, lúc này Long Trần không khách khí nữa, cũng không sợ triệt để chọc giận hắn rồi. Chết, Triệu Nhật Thiên nộ khí trùng thiên, hai móng như câu đối với Long Trần chộp tới, bộ dáng kia tựa hồ muốn Long Trần xé thành mảnh nhỏ, hắn ra tay như điện, hai móng trong nháy mắt tự rời khỏi Long Trần trước mặt. Ba, bỗng nhiên một cái đại thủ theo một cái kỳ dị góc độ rút ra, hung hăng quất vào trên mặt của hắn, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt của hắn cho đập bẹp, người như là lưu tinh đồng dạng bị đập bay đi ra ngoài. Oanh, đại địa bạo toái, xoáy lên vạn trượng thổ sóng, ở đây các cường giả kinh hãi phát hiện, Triệu Nhật Thiên đầu bị Long Trần một cái tát cho đập thành nắp nồi, cả cái đầu dẹp được đã không thành hình người, cơ hồ nhận không xuất ra đó là một cái đầu. Một tát này lực lượng quá lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, mà ngay cả Long Trần đều nhìn xem bàn tay của mình, vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến, hắn biết rõ Triệu Nhật Thiên chưa từng dùng đem hết toàn lực, Triệu Nhật Thiên cố ý yếu thế, muốn lại để cho mọi người động thủ với hắn, như vậy hắn tự có lý do đem tất cả mọi người bộ giết sạch. Mà Long Trần đồng dạng cũng không có sử dụng toàn lực, thậm chí liền cái tát đều chưa từng vận dụng, chính là sợ chịu được hắn cuồng bạo, đợi không được Mặc Niệm đã đến. Hôm nay Mặc Niệm đến rồi, Long Trần lại không có bất kỳ bận tâm, trực tiếp hung hăng một cái tát chiều tới. Long Trần phát hiện, hắn gần đây chỉ có đủ vũ nhục tính một kích, hôm nay biến thành tuyệt sát chi thuật, một tát này, chỉ sợ đương kim chi thế, không có mấy người có thể nằm cạnh lên. Mặc Niệm nhìn xem Triệu Nhật Thiên bẹt đầu, hắn cũng lại càng hoảng sợ, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cũng là ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, các nàng cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy quái vật, đây quả thực cũng không phải là người a, căn bản không phải huyết nhục chi thân thể. Chỉ thấy Triệu Nhật Thiên đầu có chút nhoáng một cái, Long Trần một cái tát, đem hắn chịu được mắt nổi đom đóm, tốt một hồi cảm giác thiên địa còn đang xoay tròn. Tuy nhiên hắn cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, nhưng là Long Trần một tát này quá độc ác, làm hắn giác quan tạm thời xảy ra vấn đề, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành cái khác cường giả, Long Trần một tát này xuống dưới, liền xương cốt cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ha ha ha, Long Trần cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, lực lượng, cái này là lực lượng, chính thức lực lượng a. Nguyên lai Long chi lực là dùng huyết đến khống chế, trước kia hắn đều là dùng linh nguyên khống chế, khó trách tổng cảm giác có chút trệ chát chát, hôm nay trải qua Long Vương chỉ điểm, vừa rồi cùng Triệu Nhật Thiên liên tục đối công lục lọi, rốt cục nắm giữ loại kỹ xảo này, đó là một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Người ở chỗ này đều chấn kinh rồi, bởi vì lúc này Long Trần, tiêu chí tính chiêu số thần hoàn, cũng không có xuất hiện, linh nguyên cũng chưa từng bộc phát, thuần túy dùng thân thể chi lực, có thể phát ra khủng bố như thế lực lượng, quá kinh khủng. Long Trần tuyệt đối không phải người, nhân tộc là tuyệt đối không có khả năng có được khủng bố như thế thân thể. Có người suy đoán nói, ở đây cường giả ở bên trong, kinh hãi nhất đúng là Phượng Phỉ, bởi vì chỉ có nàng hiểu rõ nhất Triệu Nhật Thiên thân thể có nhiều khủng bố, đây chính là vạn kim thân thể a, tại Long Trần trước mặt, vậy mà như là mì vắt. Long Trần, rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta rồi. Triệu Nhật Thiên bị đập dẹp đầu, chậm rãi trở lại như cũ, hắn hai mắt phía trên lộ hung quang, sắc mặt dữ tợn. Đây là bất tử chi thân a. Ở đây các cường giả, không cảm thấy quanh thân phát lạnh, cả người không có nhược điểm, đầu bị đập bẹp, như trước không có bất kỳ tổn thương, đối thủ như vậy, quá làm người tuyệt vọng rồi. Triệu Nhật Thiên âm trầm mà nói, năm đó ở Vạn Cổ Lộ, ngươi thật giống như tự báo qua tính danh, bất quá bổn công tử chưa từng có nhớ người khác danh tự đích thói quen, nghe được tên của ngươi, ta đều không có nhớ tới. Hiện tại ta nhớ kỹ ngươi tên, bởi vì ngươi là ta theo dị tộc chiến trường sau khi trở về, cái thứ nhất có tư cách bị ta ngày thiên công tử đánh chết cường giả. Ầm ầm, tại Triệu Nhật Thiên đang khi nói chuyện, đại địa rung rung bạo hưởng vỡ ra, từng đạo ngọn núi như nấm mọc sau mưa măng bình thường, theo địa tầng phía dưới toát ra. Cái kia từng tòa ngọn núi có bất đồng nhan sắc, nhưng là đều lóe ra kim loại sáng bóng, giống như kim loại đúc thành. Cái này, người ở chỗ này đều há to miệng nhìn về phía những ngọn núi kia, hoảng sợ phát hiện, những ngọn núi này vậy mà đều là nhất thể, như là tiên kim thần làm bằng sắt tạo, tản ra khủng bố khí tức. Ta đi, không nói trước cái này Triệu thằng lùn mạnh bao nhiêu, chỉ là người này khống chế lực lượng, có thể phú giáp thiên hạ a. Mặc Niệm cũng không bình tĩnh rồi, nhìn xem chung quanh không ngớt vô tận kim loại núi cao, con mắt đều đỏ. Có được lực lượng như vậy, chẳng phải là có được vô tận thần liệu. Triệu Nhật Thiên bản thân chính là một cái dùng vô cùng lấy chi không kiệt bảo tàng a. Nam Cung Túy Nguyệt lắc đầu nói, phú giáp thiên hạ là không thể nào, năng lực của hắn đã chú định hắn muốn tiêu hao vô tận nguồn năng lượng. Đây là trong truyền thuyết vạn kim thân thể, thức tỉnh bổn mạng thần thông về sau, tự cần dùng các loại tài liệu cho hắn hấp thu, một chút bồi dưỡng thân thể của hắn. Hấp thu kim thiết chi lực càng nhiều, hắn tự càng cường đại, mà tới được trình độ nhất định, hắn hấp thu chất cùng lượng, lại càng phát kinh người. Loại người này tự tính toán tập hợp một cái thế giới lực lượng, đều chưa hẳn có thể đem hắn bồi dưỡng đến nước này, hắn hẳn là tại các loại trong thế giới, không ngừng thu thập bất đồng kim chi lực đến hoàn thiện chính mình. Có lẽ cũng chỉ có thần tộc, mới có như thế năng lực, bồi dưỡng được một cái khủng bố như thế quái nhân. Chúng ta bây giờ đã ở vào hắn dị tượng bên trong rồi, ở chỗ này, hắn có thể khống chế trong thế giới này, sở hữu kim chi lực. Không thể nào, lòng thì vẫn còn, tế đàn đã ở, tại đây không phải của hắn dị tượng à. Mặc Niệm sững sờ, Nam Cung Túy Nguyệt nói, chỉ cần trong thế giới có kim loại, hắn cũng có thể đồng hóa cái thế giới này, những ngọn núi này, đều là hắn dùng chính mình bổn nguyên chi lực dẫn xuất đến. Tuy nhiên không thể trực tiếp hóa làm hữu dụng, nhưng lại có thể rút ra tại đây lực lượng cho mình dùng. Ngươi xem sau lưng của hắn những kim thiết kia núi cao, trên thực tế, cái kia cũng không phải thật thể, mà là dị tượng. Tại dị tượng dẫn dắt xuống, dị tượng chi lực cùng sự thật lực lượng kết hợp, hắn tựu là cái này phiến thế giới người trưởng quản. Long Trần nói không sai, cái này Triệu Nhật Thiên tâm ngoan thủ lạt, bạo ngược dị thường, trước khi hắn cố ý yếu thế, tựu là hy vọng chúng ta bang Long Trần ra tay, như vậy hắn thì có đầy đủ lý do tới giết sở hữu ra tay chi nhân. Người này bởi vì thức tỉnh thần thông quá sớm, lưu lại người lùn tàn tật, nội tâm vặn vẹo, cho nên bạo ngược thành thánh, theo ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong cái kia một vòng tàn bạo, cũng có thể thấy được bản tính của hắn. Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt hiển hiện một vòng lo lắng, trong thần tộc xuất hiện như vậy một cái tàn bạo nhân vật, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt, loại người này trong nội tâm vặn vẹo phía dưới, đã không thể dùng thường nhân tư duy đi lý giải hắn, loại người này ít có thể câu thông. Đừng sợ, Long Trần nhất định có thể đánh chết hắn. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, hắn ngược lại một chút cũng không lo lắng. Nam Cung Túy Nguyệt lắc đầu nói, vạn kim chi thân, là một loại bất tử chi thân, thân thể không có nhược điểm, lực lượng lai nguyên ở dị tượng cùng thế giới, một người lực lượng cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng một cái thế giới đấu. Dù là tự tính toán Long Trần có thể tạm thời cùng Triệu Nhật Thiên liều cái lực lượng ngang nhau, nhưng là Triệu Nhật Thiên lực lượng liên tục không ngừng, Long Trần lực lượng, lại dùng một phần thiếu một phân, này tiêu so sánh phía dưới. Cho nên, mọi người không muốn quá lạc quan, nếu như Long Trần chống đỡ hết nổi, chúng ta cần lập tức ra tay, hợp lực phá vỡ hắn dị tượng mới được. Nam Cung Túy Nguyệt tính cách trầm ổn, không nói thắng trước lo bại, nghĩ kỹ đường lui, bởi vì Triệu Nhật Thiên quá kinh khủng. Ngay tại Nam Cung Túy Nguyệt đang khi nói chuyện, chung quanh địa tầng đang không ngừng mà biến hóa, thế giới đã không phải là nguyên lai bộ dáng, tế đàn chung quanh, bị vô tận ngọn núi bao khỏa, tại đây biến thành kim loại thế giới. Kim thiết chi lực vang lên, hư không rung rung gian, vậy mà có thể nghe nói kim loại thanh âm rung động, phảng phất trong không khí đều có kim loại đụng nhau. Long Trần, hồng nhan chi kỷ của ngươi lo lắng ngươi bị cái kia Triệu thằng lùn đánh chết, ta nói cái kia thằng lùn căn bản tựu không phải là đối thủ của ngươi, tựu coi như ngươi cởi quần, dùng nước tiểu đều có thể xông đến hắn một đường té ngã. Ta nghiêu bức đã thổi ra đi, là bản thân, cũng đừng đánh ta mặt a. Mặc Niệm bỗng nhiên mở ra hai tay, đặt ở bên miệng, hiện lên loa trạng lớn tiếng kêu lên. Mặc Niệm cái này một hô, Triệu Nhật Thiên tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, gầm lên giận dữ, thân thể của hắn vốn là màu đen, đột nhiên tách ra vạn đạo thần quang. Ông, toàn bộ thế giới nội dãy núi run rẩy, không gian trong nháy mắt cứng lại, ở đây sở hữu cường giả, cảm giác mình bị vô số nhìn không thấy xiềng xích trùng trùng điệp điệp khóa lại, không cách nào nhúc nhích. Mọi người kinh hãi, Triệu Nhật Thiên một chiêu này là nhằm vào Long Trần, dư ba thậm chí ngay cả bọn hắn cũng cho khóa lại rồi, Long Trần lúc này nhất định đối mặt vô cùng khủng bố áp lực. Ăn ta một quyền, Triệu Nhật Thiên nắm đấm tách ra năm màu thần quang, làm cho hư không gào thét, đối với Long Trần rơi đập, một quyền này lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Chương 2479, cự linh xé trời. Tự tính toán ăn ngươi 10 quyền lại có thể thế nào? Long Trần quát, Triệu Nhật Thiên lúc này như là toàn bộ thế giới chúa tể. Trong không gian hết thảy, đều tại vì hắn cống hiến, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có được vô cùng lực lượng. Nếu như là tiến vào vạn long xào trước khi, Long Trần đối mặt khủng bố như thế nhân vật, tự hỏi không là đối thủ, nhưng là hắn hôm nay, lại lực lượng 10 phần. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn sáng lên, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lập lòe, bao trùm tại trên thân thể lân phiến cùng trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao tương liên, trong cơ thể vận hành long huyết, bị triệt để kíp nổ. Oanh! Long Trần cũng là một quyền ném ra, hung hăng đâm vào Triệu Nhật Thiên thiết quyền phía trên, lưỡng quyền chạm nhau, vậy mà tách ra đầy trời hỏa hoa, chói mắt sinh huy, đốt sáng lên thiên khung. Mọi người đã cảm thấy thế giới run lên bần bật, ngực kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bị nghiền nát. Long Trần trên nắm tay, phù văn chớp động, Long Trần cảm giác trong cơ thể long huyết đang tại thiêu đốt, Long Vương rót vào trong cơ thể hắn máu huyết, đang tại tẩm bổ Long Trần bản thân thương long tinh huyết. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, hắn vốn có thương long tinh huyết, cùng Long Vương máu huyết, cần chiến đấu rèn luyện mới có thể dung hợp. Long Trần cảm giác trong thân thể có lực lượng vô cùng, theo chiến đấu tiến hành, lực lượng của hắn tựu càng ngày càng lớn mạnh. Ông ông ông, Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên trên nắm tay, thần quang lập lòe, làm cho chư thiên nổ vang, phóng xuất ra rung động, làm cho người không thể hô hấp. Không thể tưởng được, người thật đúng là thật sự có tài, như vậy thì càng thú vị. Triệu Nhật Thiên hai mắt sáng quắc, Long Trần cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng là hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Ta có thể không riêng chỉ thật sự có tài, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một cước tia chớp đá ra, thẳng đến Triệu Nhật Thiên bụng dưới. Phanh, đối mặt Long Trần một kích, Triệu Nhật Thiên không tránh không né, tùy ý Long Trần một cước đá vào trên bụng của hắn, kết quả lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần một cước đem Triệu Nhật Thiên bụng dưới đạp xuyên. Hô, bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên trên bụng, sinh xuất ra đạo đạo sắc bén lưỡi câu cong, đâm về Long Trần đùi. Đương đương đương, lưỡi câu cong đâm vào Long Trần long lân phía trên, hỏa tinh vẩy ra, vậy mà không cách nào đâm vào Long Trần đùi, Long Trần cấp tốc rút lui, thoát khỏi Triệu vô cực quỷ dị công kích. May mắn thương long ấn có công thủ hai chủng hình thái, có thể tới hồi hoán đổi. Long Trần nhìn xem cái kia sắc bén lưỡi câu cong, trong lòng hơi kinh. Triệu Nhật Thiên công kích, đã thoát ly nhân loại hình thể phạm trù, công kích hoàn toàn không phải người bình thường con đường, nếu như phòng ngự bất trụ, bị hắn câu trong đùi, cái này chân tựu phế đi. Bất quá vị kia Long Vương đã từng nói qua, Long Trần bởi vì không là chân long nhất tộc, không cách nào làm được công phòng nhất thể, chỉ có thể qua lại hoán đổi. Một khi hoán đổi thành phòng ngự, lực công kích phù văn sẽ biến mất, công kích lúc, phòng ngự phù văn sẽ biến mất, đây là một cái phi thường đại khuyết điểm. Bất quá có thể làm được ý đến huyết ứng trình độ, cả hai hoán đổi tốc độ, có thể so với tia chớp, có thể trình độ lớn nhất trên đền bù loại này khuyết điểm. Vừa rồi phòng ngự thành công, cũng chứng minh Long Trần đối với long huyết khống chế, đã đến phi thường tinh diệu tình trạng. Long Trần, người càng là dãy giụa, giết ngươi, mới càng có cảm giác thành tựu. Triệu Nhật Thiên khóe miệng nổi lên một vòng ẩn ẩn địa dáng tươi cười, giống như một đầu khát máu mãnh thú. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem Triệu Nhật Thiên lắc lắc đầu nói, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tựu ngươi ngu ngốc như vậy, ta Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, trên đường đi không biết làm thịt bao nhiêu. Các ngươi đều có một cái điểm giống nhau, kiêu ngạo, tự phụ, tự cho là đúng, cho rằng khắp thiên hạ tất cả mọi người, đều có lẽ đối với các ngươi khúm núm, các ngươi thật giống như trên cái thế giới này, quyền sanh sát trong tay thần linh, chi phối lấy hết thảy, người khác không thể có bất kỳ phản kháng. Đúng vậy, cái thế giới này vốn chính là như thế, cường giả vi tôn, có ít người, ví dụ như ta, sinh ra, tựu là tôn quý. Chúng ta trời sinh tựu là cái thế giới này nhân vật chính, các ngươi tất cả mọi người là của chúng ta phụ thuộc phẩm, các ngươi hào quang, chỉ dùng để đến làm đẹp chúng ta phát triển. Lá xanh cuối cùng là lá xanh, đương có một ngày nó sinh ra muốn cùng hoa hồng tranh phong ý niệm trong đầu, cái kia chính là tự tìm đường chết. Triệu Nhật Thiên đứng chắp tay, cười lạnh nói, Long Trần, ngươi làm gì đó, ta đều muốn chịu không được rồi, ngươi nếu lại không động thủ, ta tự thay ngươi ra tay tiêu diệt cái này quả bí lùn, thằng này thật là ác tâm. Xa xa Mặc Niệm nổi giận, người này hung hăng càn quấy, làm cho người không thể chịu đựng được. Om sòm, chờ ta giết Long Trần, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng hiện ra một đôi sắt thép cánh chim sắc bén như đao, rung rung phía dưới, mang theo kim loại nổ vang thanh âm, đối với Long Trần đánh tới. Thật sự chịu không được ngươi nhất Trần không thay đổi trang bức xáo lộ rồi. Long Trần một tiếng quát lớn, như thiên thần gào thét, Long Trần cũng nổi giận, Triệu Nhật Thiên rầm rĩ khuôn mặt, làm cho người vô cùng chán ghét. Một tiếng to rõ rồng ngâm vang lên, nhảy vào vân tiêu, tại thương khung bên trong quanh quẩn, Long Trần trên người huyết khí trùng thiên, trong cơ thể long huyết cấp tốc lưu chuyển, như là giang hà tại lao nhanh, cái kia tiếng vang lớn đến như là lôi đình nổ vang. Long Trần cảm giác quanh thân kịch liệt đau nhức, đó là còn không có hoàn toàn thích ứng long huyết chi lực, làm cho đau đớn, dù sao Long Vương máu huyết đền bù thương long tinh huyết thiếu thốn lực lượng, Long Trần hiện tại máu huyết mới thật sự là thương long tinh huyết. Nếu như Long Trần có thể nhiều cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến một thời gian ngắn, lại để cho thân thể chậm rãi thích ứng, tựu cũng không như thế kịch liệt đau nhức rồi, nhưng là hắn nổi giận. Bởi vì Triệu Nhật Thiên bộ dáng kia, tựa hồ căn bản không có đem hắn để vào mắt, cố ý buộc hắn tiêu hao lực lượng, lại không chịu ra tuyệt chiêu. Đây là vì cái gì? Đây rõ ràng là muốn tiêu hao Long Trần lực lượng, lại để cho Long Trần mất đi cơ hội đào tẩu, mục đích của hắn không phải đánh bại hắn, mà là giết chết hắn. Thật giống như bị hắn giết chết Thiên Tà Tử như vậy, đem lá bài tẩy của hắn hao hết, hôm nay Triệu Nhật Thiên vậy mà cũng dùng phương thức giống nhau đối chiến. Long Trần khí huyết bộc phát, Thương Long chi lực không tiếp tục không lưu, Long Trần khí huyết nhấc lên vạn dặm sóng lớn, làm cho cửu thiên ngôi sao run rẩy. Oanh, Triệu Nhật Thiên như là giống như sao băng đánh tới, Long Trần một quyền rơi đập, Triệu Nhật Thiên dùng so với trước nhanh tốc độ gấp 10 lần bay rất ra ngoài. Ầm ầm, vỏ quả đất nổ bung, bỗng nhiên mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Long Trần thân ảnh biến mất, chỉ thấy đại địa phía trên không ngừng bạo toái, thẳng tắp phóng tới phương xa. Đại địa càng không ngừng sụp đổ bạo liệt, nổ vang rung động, đinh tai nhức óc, mọi người kinh hãi mà nhìn xem đại địa, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế cảnh tượng. Phải biết rằng, lúc này đại địa cũng không phải là bình thường thổ địa, tại Triệu Nhật Thiên dị tượng ra chỉ xuống, bùn đất ngạnh như sắt thép, phía dưới còn có vô số khoáng thạch dính liền. Vù vù vù, đại địa bạo toái gian, vô số cự thạch nứt vỡ, chui từ dưới đất lên mà ra, bay qua phía chân trời, đục lỗ tầng mây, cái kia cảnh tượng giống như diệt thế. Có một vị cường giả, vừa mới theo thông đạo tuôn ra, đi vào hạch tâm chi địa, tự chứng kiến một đạo vẫn thạch kích xạ mà đến. Hắn toàn lực ngăn cản phía dưới, kết quả bị thần khí nứt vỡ, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, liền nguyên thần đều bị đánh chết, đến chết đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Mặt khác cường giả thấy thế, đều bị hoảng hốt, nhao nhao chạy hướng cự long thi thể, bởi vì cự long trên thi thể có vô hình kết giới, người có thể tới gần, nhưng là những đá vụn kia bay tới, đương tới gần long thi thời điểm, nhao nhao bạo toái, bọn hắn đều chạy đến nơi đây tìm kiếm che chở. Chỉ có Mặc Niệm như trước đứng tại trong hư không, những phi kia thạch hắn làm như không thấy, dáng người như trước tiêu sái. Oanh, bỗng nhiên đại địa run lên bần bật, một thân ảnh theo đại trong đất bay ra, người nọ đúng là Triệu Nhật Thiên. Lúc này Triệu Nhật Thiên toàn thân đều là cái hố nhỏ, cánh cũng đã uốn lượn được không thành bộ dáng, đầu cũng biến hình rồi, một chân bị đánh thành lưới câu bộ dáng, hơn nữa còn là về phía trước loan cái chủng loại kia, nhìn về phía trên cực kỳ chật vật. Triệu Nhật Thiên lúc này nộ khí trùng thiên, trong đôi mắt rốt cục hiện ra một vòng bối rối, hiển nhiên tại dưới mặt đất hắn bị tổn thất nặng, hắn theo phía dưới mặt đất bay ra, muốn thoát ly hoàn cảnh xấu. Bất quá Triệu Nhật Thiên vừa mới theo địa tầng ở bên trong bay ra, một thân ảnh phát sau mà đến trước, đuổi theo hắn, mọi người một tiếng thét kinh hãi, người nọ đúng là Long Trần. Lúc này Long Trần, toàn thân huyết khí trùng thiên, lân phiến phía trên phù văn, toàn bộ hiện ra màu đỏ sậm, hắn vừa xuất hiện, khí huyết phảng phất đốt lên thiên địa, không gian đại diện tích vặn vẹo. Long Trần tốc độ, làm cho người không thể dùng mắt thường bắt, phát sau mà đến trước, lập tức đuổi theo Triệu Nhật Thiên, một cước như cây roi, hung hăng đạp hướng Triệu Nhật Thiên cái ót, Triệu Nhật Thiên hai tay đón đỡ. Oanh, Triệu Nhật Thiên bị một cước đạp hồi đại địa như là hồ nước ở bên trong rơi vào vẫn thạch bình thường, tạo thành mấy vạn dặm rung động, vô tận phi thạch mang tất cả bát phương. Lúc này đây, có mắt sắc cường giả chứng kiến, Triệu Nhật Thiên hai tay đón đỡ lúc, hai tay bị đạp được biến hình, không có phòng ở Long Trần một cước. Long Trần một cước đá vào hắn trên ót, đá ra một cái thật sâu dấu chân. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng a? Nơi này có rất nhiều người đều là siêu cấp cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị tông môn Tuyết ẩn giấu, vì chính là thời khắc mấu chốt, đến tranh đoạt cơ duyên. Luận chiến lực, bọn hắn thừa nhận so ra kém Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Xương chờ đỉnh tiêm cường giả, nhưng là cũng chỉ chênh lệch một đường mà thôi. Bọn hắn sở dĩ thấp điều, là không muốn làm cho người có đề phòng. Nếu không rất khó đầu cơ trục lợi. Nhưng là thân là cường giả, bọn hắn cũng là kiêu ngạo, bọn hắn tự nhận là dù cho đối mặt Long Trần, Phượng Phỉ bọn người, tự tính toán không là đối thủ, đoạt đến bảo vật, cũng có thể toàn thân trở ra, đây cũng là vì cái gì, bọn hắn không sợ hãi nguyên nhân. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên một trận chiến, bọn hắn nhấc tay giơ lên đủ tầm đó cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng, quá làm người tuyệt vọng rồi, đừng nói toàn thân trở ra rồi, liền một chiêu đều tiếp không dưới. Chiến đấu dư ba cũng có thể dây giết bọn hắn cái này mới ý thức tới, rất cao đánh giá chính mình rồi, ở trong đó chênh lệch quá xa. Long Trần một cước đem Triệu Nhật Thiên đạp xuống đất tầng, chân đạp hư không, đầu dưới chân trên như là một đạo lưu tinh phóng tới đại địa, lúc này Long Trần như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa rung động bên trong, xuất hiện một cái cự đại nắm đấm, như cự nhân chi cánh tay, có thể so với núi cao, tách ra thất thải thần quang, đón Long Trần đánh rơi. Tại nơi này nắm đấm trước mặt, Long Trần muốn so với một con muỗi còn nhỏ bé. Cự linh xé trời, đại địa ở trong truyền đến Triệu Nhật Thiên gào thét, cái kia cực lớn cánh tay hào quang càng phát ra sáng ngời, làm cho người không thể nhìn thẳng, Triệu Nhật Thiên rốt cuộc vận dụng tuyệt chiêu. Ngươi liền mau đều phá không được, đối mặt thật lớn như thế sắt thép chi quyền, Long Trần hừ lạnh một tiếng, không có một tia vẻ sợ hãi, tư thế không thay đổi, cấp tốc vọt tới, bất quá hắn bao khỏa toàn thân hồng sắc phù văn, trong nháy mắt tập trung đến trên nắm tay. Oanh, Long Trần một quyền nện ở to lớn không gì so sánh được sắt thép trên nắm tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó làm cho người kinh hãi một màn đã xảy ra. Chương 2480, thuận tay phát tài. Cái kia so núi cao còn lớn hơn sắt thép chi quyền, bị Long Trần một quyền ném ra vô số vết rạn, ngay sau đó cái kia nắm đấm ầm ầm bạo toái. Không riêng nắm đấm bạo toái, liền đại địa cũng đi theo bạo toái, từng khối cực lớn sắt thép phiên cổn mà ra, mọi người xem thanh thanh sở sở, có một cái khối sắt chừng mấy ngàn trượng cao, rõ ràng là nửa cái đầu người. Không riêng có đầu người mảnh vỡ, còn có mặt khác phần còn lại của chân tay đã bị cụt, những phần còn lại của chân tay đã bị cụt này phiên cổn mà ra, mang theo khủng bố nổ vang thanh âm chạy như bay mà đi, nếu như bị nó đánh lên, không có ai có thể sống. Oanh, trong đó một căn cực lớn ngón tay, vò tới Long Thi, kết quả kết giới run lên bần bật, cái kia ngón tay bị đẩy lùi. Một cường giả con mắt sáng lên, vậy mà mạo hiểm bay ra Long Thi kết giới, ôm cổ cái kia cả ngón tay, muốn đem nó thu lại. Rất nhanh hắn sắc mặt tự thay đổi, cái kia cả ngón tay hắn vậy mà ôm bất động, một ngón tay chỉ có ngàn trượng trường, nhưng là ôm vào đi không chút sức mẻ, sức nặng làm cho người ta sợ hãi. Thứ tốt, Mặc Niệm lúc này thời điểm cũng bất chấp trang bình tĩnh rồi, mắt thấy một khối cực lớn cánh tay mảnh vỡ bay tới, sau lưng trường cung bắn ra, cung trên dây thần quang sáng lên, đâm vào cái kia trên cánh tay. Hư không ông ông tác hưởng, không biết Mặc Niệm dùng phương pháp gì, tan mất cánh tay trên lực lượng, làm cho hắn tại trong hư không bắn ra, dễ dàng địa thu nhập ngôi sao không gian. Ta đi, đây là một loại hợp kim, có vài trăm loại tiên kim thần liệu tạo thành A. Không thu không biết, đến tay đã giật mình. Mặc Niệm đại hỉ, liên tục thu 7 khối cực lớn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trong đó có cái kia lớn nhất nửa cái đầu người. Hỗn đản, dám trộm ta bổn nguyên chi kim, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Triệu Nhật Thiên lúc này thời điểm theo trong đất bùn chui ra, nhìn xem Mặc Niệm chính thu hắn cự linh khôi lỗi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận. Ngu ngốc, ngươi xem ta phản ứng ngươi không? Long Trần cười lạnh, chạy vội đến mặt khác một khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt trước mặt, vừa muốn thò tay đi lấy, kết quả cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hòa tan, sau đó tựu như vậy dung nhập đại trong đất. Mặc Niệm cả kinh, vội vàng đi tìm những thứ khác, kết quả những thứ khác cũng đều bị Triệu Nhật Thiên cho thu vào, tại đây thế giới đã bị Triệu Nhật Thiên cho đồng hóa rồi, tại đây chẳng khác nào là hắn kết giới, có thể khống chế hết thảy. Quá keo kiệt rồi, thu ngươi mấy khối đồng nát sắt vụn, về phần như vậy sao? Mặc Niệm bĩu môi, quay đầu lại nhìn xem chính mình ngôi sao trong không gian thu được tiên kim, Mặc Niệm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cái này có thể đều là bảo vật bối A, phi thường đáng giá. Xa xa kết giới bên cạnh Phượng Phỉ, tắc thì trong lòng kinh hoàng, nàng không nghĩ tới, Long Trần chân thật chiến lực, thật không ngờ khủng bố. Cái kia Triệu Nhật Thiên cự linh khôi lỗi, là dùng vô số tiên kim ngưng tụ, cứng rắn vô cùng, lực lượng vô cùng, là hắn dị tượng hạch tâm của thế giới chi lực chỗ ngưng tụ ra đến. Triệu Nhật Thiên dị tượng là phi thường chân quý dị tượng, cái này dị tượng bên trong sở hữu tiên kim thần mỏ, đều là Triệu gia vì hắn bắt được. Nhìn về phía trên Triệu Nhật Thiên thập phần giàu có, tựa hồ có sửa đá thành vàng năng lực, nhưng là chỉ có Phượng Phỉ biết rõ, kỳ thật không phải như thế. Triệu Nhật Thiên mỗi lần chiến đấu, đều là tại thu tiền, bởi vì theo hắn chiến đấu, hội tiêu hao hắn tiên kim thần liệu. Cho nên, hắn mỗi đến một chỗ, đều rút ra các nơi khoáng thạch, vì chính mình bổ sung năng lượng. Chiến đấu thời điểm, hắn có thể đem có đại địa địa phương, đồng hóa vì chính mình dị tượng kết giới. Hắn có thể rút ra phía dưới mặt đất khoáng thạch bên trong kim chi lực cho mình dùng, có thể đạt tới một loại cung cầu cân đối, nếu như đại địa quá mức cằn cỗi, không có thần mỏ, hắn chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Nếu như phía dưới mặt đất thần mỏ chi lực bị hắn trừ quang, hắn đồng dạng cũng muốn sống bằng tiền dành dụm, một khi sống bằng tiền dành dụm, đó là Triệu Nhật Thiên đau lòng nhất. Mà hắn cự linh khôi lỗi, đúng là hắn chính thức vốn ban đầu, đây là dùng hắn bổn nguyên tiên kim chỗ ngưng tụ ra đến. Hắn sở dĩ có thể đồng hóa thế giới, tự là có những bổn nguyên này tiên kim đi lây phía dưới mặt đất khoáng thạch, rút ra khoáng thạch chi lực, cho nên Mặc Niệm thu cự linh khôi lỗi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, làm hắn đau lòng được muốn nổi điên. Bởi vì ngoại giới rút ra tiên kim, muốn biến thành bổn nguyên tiên kim, cần hắn dùng tâm thần vi ân cần săn sóc, dùng linh hồn đi khải linh, tốn thời gian lại cố sức. Phượng Phỉ mặc dù biết Long Trần rất cường, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng một mực có một loại trực giác, Long Trần không phải là của nàng đối thủ. Đó là một loại cao thủ đến từ nội tâm dự phán, chưa từng có sai lầm qua. Nhưng là hôm nay Long Trần một quyền nứt vỡ Triệu Nhật Thiên cự linh khôi lỗi, làm cho nàng cảm giác mình dự phán chẳng phải đúng, có lẽ nàng có thể đem Long Trần xếp vào cùng nàng cùng một đẳng cấp cường giả. Lúc này Long Trần huyết khí trùng thiên, giống như hình người man long, không thể ngăn cản, dùng huyết nhục chi thân thể, đối kháng Triệu Nhật Thiên vạn kim thân thể, lại vẫn có thể áp chế Triệu Nhật Thiên. Oanh, bên kia Long Trần đã lần nữa ra tay, Triệu Nhật Thiên toàn lực ngăn cản phía dưới, hai tay lại bị Long Trần một quyền đánh bại. Long Trần là càng chiến càng hăng, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, phảng phất lực lượng của hắn vô cùng vô tận. Triệu Nhật Thiên, ta nói người được hay không được rồi, sẽ đem người chính là cái kia cái gì khôi lỗi triệu hoán đi ra cùng hắn làm a. Đừng sợ hắn, ta đã nói với ngươi, ta đặc biệt hiểu rõ hắn, hắn bây giờ là miệng cọp gan thỏ, ngươi nhiều triệu hồi ra mấy cái to con đến đánh hắn, hắn khẳng định không kiên trì nổi, ta xem trọng ngươi, đừng làm cho ta thất vọng nha. Xa xa Mặc Niệm đứng ở trên hư không phía trên, vậy mà vi Triệu Nhật Thiên nổi giận. Bất quá cái này cổ vũ ngữ khí, tựa hồ có chút không có hảo ý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thằng này là phải chờ đợi kiếm tiện nghi, hắn vừa rồi trộm Triệu Nhật Thiên vài khối thần thiết tiên kim, mọi người đều nhìn ở trong mắt đấy. Ngoại trừ Mặc Niệm, những người khác không thu hoạch được gì, nguyên một đám đỏ mắt nhanh, Mặc Niệm như vậy vừa gọi, lập tức có không ít người, âm thầm chuẩn bị kỹ càng, nghĩ biện pháp cũng muốn đục nước béo cò. Bởi vì Triệu Nhật Thiên khôi lỗi, quả thực là vật báu vô giá, vụng trộm lấy xuống một khối, đều là giá trị liên thành thứ tốt. Đừng do dự a, nghe người ta khích lệ ăn cơm no, người xem người bây giờ đều bị đánh thành cái dạng gì. So cầu không mạnh hơn bao nhiêu, tranh thủ thời gian phản kích đánh hắn a, người có phải hay không lại bị nữa. Còn cái gì ngày thiên công tử, người không phụ lòng tên của ngươi sao? Tranh thủ thời gian bộc phát a, triệu hồi ra tượng gỗ của ngươi. Mặc Niệm gặp Triệu Nhật Thiên bị Long Trần đánh cho không có sức hoàn thủ, liên tục gào thét, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Lúc này Long Trần một quyền chi lực, có thể tồi núi đoạn nhạc, dù cho Triệu Nhật Thiên là vạn kim chi thân, cũng chịu không nổi, mỗi lần lượt một kích, thân thể đều bị đánh cho biến hình, cứng rắn thân thể, tại Long Trần nắm đấm trước mặt, tựu cùng mì vắt đồng dạng. Triệu Nhật Thiên vừa sợ vừa giận, Long Trần lực lượng giống như lấy chi vô cùng, dùng không kiệt đồng dạng, chiến đấu thời gian dài như vậy, không có chút nào suy bại dấu hiệu không nói, ngược lại lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Tại hắn tâm phiền khí nóng nảy thời điểm, Mặc Niệm còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Triệu Nhật Thiên đều muốn chọc giận nổ. Ngươi câm miệng cho ta ngày thiên công tử không cần ngươi ở bên cạnh nói hưu nói vượt, chờ ta giết Long Trần, lại tới thu thập ngươi. Triệu Nhật Thiên gào thét, phân tâm phía dưới, kết quả bị Long Trần một cước đá vào ngực, ngực bị đá ra một cái hố to, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cát, còn ngày thiên công tử, danh tự ngược lại là đủ hung hăng càn quấy. Mặc Niệm vẻ mặt khinh thường nói, muốn ngày thiên ai làm không được. Chỉ cần là cái nam nhân, đem quần một thoát, nằm trên mặt đất, có thể ngày ngày. Thế nào địa, nổi lên cái ngậm trong mồm tên tựu rất giỏi. Tựu xông ngươi khởi cái tên này, ta tựu lo lắng ngươi sống không quá cái này mùa đông. Gặp Mặc Niệm nói được như thế rõ ràng, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Xương hai người khuôn mặt ửng đỏ, Mặc Niệm người này thật sự quá thô lỗ rồi. Phượng Phỉ cũng là sắc mặt lạnh như băng, nhìn về phía Mặc Niệm, trong đôi mắt mang theo sát ý, đời này còn là lần đầu tiên có người dám tại trước mặt nàng phóng nói tục. Tiểu nữ nhi ngươi nhìn cái gì? Muốn đạt được ta Mặc Niệm băng thanh ngọc khiết thân thể, ngươi là muốn cũng không muốn suy nghĩ, ca đã là danh thảo có chủ rồi. Mặc Niệm gặp Phượng Phỉ trừng mắt hắn, một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng. Mặc Niệm, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, không nên ép ta giết ngươi. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, ta bức ngươi, ha ha, ha ha, ha ha ha, quả thực là thiên đại chê cười, trên cái thế giới này, có người dám bức các ngươi thần tộc sao? Gần đây đều là các ngươi thần tộc bức người khác được không? Các ngươi thần tộc bao che đánh lén ta Mặc gia hung thủ, khoản này sổ sách ta còn không có với các ngươi tính toán đâu rồi, vậy mà để cho ta khiêm tốn một chút. Ha ha ha, các ngươi thần tộc thật biết điều. Mặc Niệm cười lạnh, tuy nhiên lần trước Mặc gia bị đánh lén sự kiện kia, mục tiêu là Long Trần, nhưng xác thực đối với Mặc gia là một loại miệt thị cùng vũ nhục. Nếu như là nhằm vào Mặc gia, Mặc Niệm có lẽ còn không đến mức tức giận như thế, bọn hắn đánh lén Mặc gia dĩ nhiên là vì dẫn Long Trần đi ra ngoài. Mặc gia lại bị người trở thành không có ý nghĩa quân cờ, cái này đối với Mặc Niệm mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên Mặc Niệm sau đó cũng không có lại đề lên chuyện này, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đem chuyện này cấp quên mất rồi. Mặc Niệm thế nhưng mà một cái cực kỳ mang thù người, hắn chuẩn bị tìm cơ hội tốt, đem chuyện này cùng một chỗ thanh toán thoáng một phát. Hôm nay hắn còn không có nhắc tới, Phượng Phỉ đối với hắn một bộ chán ghét bộ dáng, triệt để lại để cho Mặc Niệm phát hỏa, trực tiếp đối nổi lên Phượng Phỉ. Chuyện này không quan hệ với ta, ngươi tốt nhất ở trước mặt ta không muốn thả tứ. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, với ngươi không có quan hệ, thật không hổ là thần tộc người, giọng điệu này thực bá đạo, một câu không có quan hệ thì xong rồi. Lúc trước có người đánh lén ta Mặc gia, huynh đệ của ta truy đuổi hung thủ đuổi tới Đế Long trước cửa nhà, là ai ra tay khó xử huynh đệ của ta hay sao? Huynh đệ của ta không thích cùng nữ nhân động thủ, ngươi nhưng vẫn buộc hắn, một bộ mình chính là thiên vương lão tử, ai cũng được phục ngươi có phải không? Nói cho ngươi biết, ngươi Mặc đại gia sẽ không ăn bộ này, tại lão tử trước mặt, không có nam nhân nữ nhân cái này vừa nói, ở trước mặt ta, chỉ có người sống hoặc là người chết, ngươi nếu như không phục, vậy thì ra tay một trận chiến, xem ta Mặc Niệm sẽ hay không cùng Long Trần đồng dạng, đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Mặc Niệm lạnh lùng mà nhìn xem Phượng Phỉ, sau lưng trời cao rung rung, đứng ý bốc lên, đem những người khác lại càng hoảng sợ, Mặc Niệm lại muốn khiêu chiến Phượng Phỉ. Xa xa kịch chiến Long Trần, trong nội tâm thầm than, Mặc Niệm tựu là Mặc Niệm, nói chuyện cẩn thận, hắn cùng với Phượng Phỉ lần kia linh hồn đọ sức đánh thành ngang tay, tại trong miệng hắn, thành hạ thủ lưu tình. Phượng Phỉ bị tức được lông mày ngược lại, nàng đã nghe rõ, Mặc Niệm là ở cho Long Trần tìm chàng tử, lần trước Long Trần giết đến tận viễn cổ thế gia liên minh tổng bộ, nàng cùng Long Trần linh hồn cuộc chiến, cũng là bởi vì chuyện này khiến cho. Hôm nay Mặc Niệm nói Long Trần nhường cho nàng, Phượng Phỉ thoáng cái tựu nổi giận, nàng là tuyệt đại thiên kiêu, lúc nào cần người khác lại để cho. Đã ngươi muốn thay Long Trần xuất đầu, cứ tới đây một trận chiến a. Phượng Phỉ trong đôi mắt sát cơ hiện lên, hiển nhiên đối với Mặc Niệm động sát ý. Mặc Niệm mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hư không run lên, lại có một người theo thông đạo lại tới đây. Mặc Niệm, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến Phượng Phỉ đại nhân. Ta Đế Phong đến chiếu cố ngươi, người nọ vừa xuất hiện, ở đây cường giả cả kinh, người nọ dĩ nhiên là viễn cổ thế gia liên minh Đế Phong, hắn vậy mà cũng tới. Chương 2481, Vạn Kim Vòng Xoáy. Đế Phong cũng tới, hắn lúc này, tựa hồ trở nên cực kỳ tự tin, tiến vào thông minh cảnh bước thứ tư hắn, liền khí tức đều thay đổi, trở nên có chút lạ lẫm, có chút tang thương. Duy nhất không thay đổi, là hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia một vòng dã tính, giống như một đầu ẩn nhẫn hồi lâu dã thú, rốt cục bắt đầu lộ ra hắn răng nanh rồi. Mặc Niệm nhìn xem Đế Phong, khinh thường nói, Đế Phong, ta biết rõ ngươi đã dung hợp huyết hoàng anh linh chi lực, đã bị huyết hoàng chúc phúc, nhưng là ngươi bây giờ như trước không đủ xem. Lúc trước các ngươi phái người đánh lén ta Mặc gia, dẫn Long Trần đi ra, hắn không có giết ngươi, đó là bởi vì muốn đem ngươi lưu cho ta. Mà ta sau khi xuất quan chưa có tới giết ngươi, một mặt là bởi vì ta không có thời gian, một mặt khác, ta không muốn tại giã ngoại giết ngươi, ta là muốn giữ lại ngươi một cái mạng, cho ngươi xem lại các ngươi Đế gia là như thế nào diệt vong. Đã ngươi muốn nhanh như vậy chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, đến đây đi, tự cho ta xem, năm đó huyết hoàng, có tư cách gì để cho chúng ta Mặc gia đuổi theo theo. Mặc Niệm cầm trong tay trường cung, hai mắt lạnh như băng, Mặc gia cùng Đế gia mối hận cũ, đã dây dưa mấy vạn năm, Mặc Niệm đối với Đế gia cừu hận giống như biển, hôm nay Đế Phong đứng ở trước mặt của hắn, tuy nhiên không muốn ở chỗ này giết hắn, nhưng hắn là một người bình thường, không cách nào hoàn mỹ khống chế tâm tình của mình. Nghe nói người khống chế thần lực, không biết nhận biết vị nào dã thần làm cha nuôi, vừa vặn ta cũng muốn nghĩ kỹ ngươi, thuận tiện vi viễn cổ thế gia liên minh thanh lý môn hộ. Đế Phong mỉm cười, Đế Phong cùng Mặc Niệm đối mặt, giữa hai người sát ý bắt đầu khởi động, ở đây các cường giả, một hồi ngạc nhiên, cái này Đế Phong tuy nhiên cũng là một đời thiên kiêu, là viễn cổ thế gia liên minh một đời tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, thế nhưng mà hắn mấy lần thua ở Long Trần trong tay, đã bị đám người bọn họ trong tiềm thức theo tuyệt đỉnh cường giả trong xóa tên rồi. Mà Mặc Niệm thế nhưng mà tại sinh tử bên suối, cùng ta đạo cực phách dạ minh đại chiến một hồi, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế, nói rõ Mặc Niệm đã hoàn toàn quật khởi, xếp vào đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ. Cho nên Mặc Niệm trước khi đối với Phượng Phỉ lời nói lạnh nhạt, đối với Triệu Nhật Thiên mở miệng trào phúng, mọi người cũng không biết là kỳ quái, bởi vì Mặc Niệm có tư cách kia. Nhưng là Đế Phong lúc này vậy mà khiêu chiến Mặc Niệm, mọi người trong lòng không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ cái này Đế Phong thật sự như Mặc Niệm theo như lời, đã nhận được huyết hoàng chúc phúc, chiến lực tăng vọt. Lưỡng người khí thế chậm rãi tăng lên, sát ý càng ngày càng đậm, hai người đều tại tụ lực, một khi ra tay, chính là một hồi long tranh hổ đấu. Đều cút cho ta ngày Thiên Công Tử chiến trường, cũng là các ngươi những vở hài kịch này có thể đặt chân sao? Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa rung rung, dãy núi nổ bung, đạo đạo thần huy tại trong hư không kích động, vô tận phù văn như là lưỡi dao sắc bén theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Những phù văn kia đều là tiên kim thần thiết tạo thành, tại trong hư không xẹt qua, đem hư không xé rách, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Mặc Niệm cùng Đế Phong biến sắc, lúc này thì bọn hắn vẫn chưa hoàn thành tụ lực, không có đạt tới đỉnh phong trạng thái, nếu như tùy tiện ngăn cản như thế dày đặc kim loại phù văn, đem gặp nhiều thua thiệt. Hai người thân hình nhoáng một cái, nhảy vào cự long kết giới, tránh được những kim loại kia thần phù, hướng xa xa chiến trường nhìn lại. Chỉ thấy vô tận kim loại phù văn, tạo thành mấy trăm vạn dặm vòng xoáy khổng lồ, đem Long Trần cùng Triệu Nhật Thiên chôn. Thật là khủng khiếp lực lượng, loại lực lượng này có thể nghiền nát thế giới a. Có người kinh hãi kêu lên, những kim loại kia phù văn, lẫn nhau va chạm, lẫn nhau giao hòa, làm cho hư không không ngừng vặn vẹo, mọi người có thể cảm giác được, đại địa tại hạ chìm, Long Vương ngưng tụ ra đến thế giới, cũng bắt đầu biến hình rồi. Mà lại cho ngươi sống lâu trong chốc lát, chờ Long Trần đánh xong, ta lại làm thịt ngươi. Mặc Niệm vô tâm tái chiến, lạnh lùng địa để lại một câu. Đây cũng là ta đang muốn nói với ngươi. Đế Phong cũng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhìn về phía xa xa chiến trường, hôm nay chiến trường phong vân biến sắc, cương phong gào thét, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vô tận phù văn tuôn ra, chiến trường hạch tâm giống như một cái vũng bùn hồ sâu, bởi vì tụ tập quá nhiều tiên kim phù văn, sức nặng kinh người, đem đại địa cũng áp trầm rồi. Long Trần, người táng thân tại của ta vạn kim vòng xoáy bên trong, người có thể nhắm mắt. Bỗng nhiên một thân ảnh, từ vô tận phù văn bên trong kích xạ mà ra, đúng là Triệu Nhật Thiên, hắn đối với phía dưới vòng xoáy cười lạnh nói. Lúc này vô tận vòng xoáy bên trong, đã nhìn không thấy Long Trần, hắn đã bị hàng tỷ phù văn bao phủ. Vốn hai người đều tại trong trung tâm, bất quá Triệu Nhật Thiên chính là vạn kim thân thể, tiên kim phù văn đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn lập tức thoát ly trói buộc, mà Long Trần lại bị khốn ở trong đó. Nếu như chết ở loại người như ngươi ngu ngốc trong tay, ta thật đúng là hội chết không nhắm mắt, một cái nho nhỏ vòng xoáy cũng muốn trói lại ta. Long Trần cười lạnh thanh âm, theo vòng xoáy bên trong truyền đến. Tạch tạch tạch, vốn là cấp tốc xoay tròn vòng xoáy, vậy mà trở nên chậm chạp, giống như có cái gì lực lượng ngăn trở hắn vận chuyển, vòng xoáy một ngừng một lát phía dưới, đại địa ken két bắt đầu rạn nứt, trong nháy mắt lan tràn đã đến thế giới cuối cùng. Trời ạ, cái thế giới này sẽ không bị chống đỡ nổ đi. Có người sợ hãi, hai người đều là quái vật, nhìn xem toàn bộ đại địa đều xuất hiện vết rạn, phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ, muốn đem cái thế giới này cho bóp nát, cái kia cảnh tượng quá dọa người rồi. Triệu Nhật Thiên sắc mặt cũng thay đổi, hắn vạn kim vòng xoáy nội nghiền nát thế giới, phàm là lâm vào trong đó chi nhân, tựu không ai có thể còn sống. Triệu Nhật Thiên hai tay kết ấn, toàn thân sáng lên, vậy mà chủ động đi ra chỉ vòng xoáy chi lực, mà không phải chỉ một địa dựa vào dị tượng lực lượng. Ông, cái kia vòng xoáy dốc sức liều mạng thay đổi, nhưng lại buông lỏng siết chặt, tựa hồ hai chủng lực lượng tại điên cuồng phân cao thấp, Long Trần giống như bị cự nhân tay nắm chặt bình thường, hắn chính dùng lực lượng của mình, đối kháng loại này bản không phải là nhân loại thân thể có khả năng chống cự lực lượng. Khai, bỗng nhiên một tiếng gào to, như là sấm sét giữa trời quang tại trong hư không nổ vang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vòng xoáy nổ bung, vô tận tiên kim phù văn nứt vỡ, hóa thành đầy trời thần cát, tán rơi thiên địa, màu sắc rực rỡ thần quang, Lạc Anh rực rỡ, như thần tiên thế giới cầu vồng nổ bung, lưu lạc trong cuộc sống, xa hoa, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thần cát bay múa, mang tất cả càn khôn, tại vô tận phi trong cát, Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, hai tay mở ra, trên người long lân lập lòe, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu bạch long tại hắn lân trong phim qua lại du đãng. Lúc này Long Trần, giống như một ngự long chi thần, tràn đầy bá khí, bao quát muôn đời, bế nghệ trời cao. Ta đi, chiều này xoái a, đã xong, lại bị hắn đoạt danh tiếng rồi, xem ra hôm nay không nên ra tay, nếu không thành phụ gia. Mặc Niệm nhìn xem Long Trần thể hiện ra tuyệt thế phong độ tư thái, một hồi căm tức, tiểu tử này lúc nào, học hội chiêu này. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, thực tế Bạch Long tại quanh thân lân trong phim qua lại du đãng, tách ra Long uy, làm cho vạn tộc thần phục, không dám nhìn thẳng. Tại vô tận cát vàng phụ trợ xuống, Long Trần phảng phất đứng ở vạn trượng hồng trần phía trên Long Thần, đôi thủ trưởng khống thiên địa càn khôn, hai chân dẫm đạp nhật nguyệt tinh thần, cao quý và cô độc, thế gian không người nào có thể sánh vai. Long Trần hai tay nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể long huyết chi lực lưu chuyển, tạo thành thương long chi ảnh tại trên lân phiến du động, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Vị kia Long Vương tiền bối nói sai rồi, thương long ấn cũng không phải chỉ có tiến công cùng phòng ngự hai chủng hình thái, còn có loại thứ ba hình thái công phòng nhất thể, xem ra mặc dù là hắn, cũng không hoàn toàn tin tưởng cái này thương long nghịch lân lai lịch. Vừa rồi Long Trần bị nhốt, vô tận tiên kim phù văn đè ép, Long Trần chỉ có thể áp dụng phòng ngự thái độ, nhưng là Triệu Nhật Thiên một chiêu này quá kinh khủng, lực lượng đã nhận được toàn bộ thế giới gia trì, có thể nghiền nát ngôi sao, mà ngay cả Long Trần đều cảm giác xương cốt đều cũng bị nghiền nát rồi. Lúc kia, tựa hồ có một thanh âm, lại để cho hắn chuyển thủ làm công, Long Trần khi đó không thể không mạo hiểm ra tay, kết quả đương chuyển thủ làm công trong nháy mắt, Thương Long ấn phù văn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy mà biến thành hôm nay trạng thái. Cái lúc này Long Trần, ở vào công phòng nhất thể trạng thái, không bao giờ nữa cần chuyển đổi, hơn nữa tại loại trạng thái này xuống, Long Trần cảm giác lực có thể thôn thiên, thế giới đều muốn cho không dưới hắn rồi. Tái chiến, Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không mạnh mà bóp méo thoáng một phát, Long Trần bản thân đã vào tới Triệu Nhật Thiên trước mặt, một quyền rơi đập, thiên địa sụp đổ mở. Triệu Nhật Thiên gào thét, hai tay lần nữa kết ấn, trong thiên địa tán rơi đích thần cát, cấp tốc lưu chuyển, tạo thành một tòa cự thuẫn. Cái này tòa cự thuẫn đường kính vạn dặm, dày đến ngàn dặm, tuy nhiên trong nháy mắt ngưng tụ, nhưng nhìn đi lên lại cùng đúc thành đi ra không giống, thần quang lưu chuyển, trầm trọng và phong cách cổ xưa. Phanh, vạn dặm tấm chắn bị Long Trần một quyền nện nổ bung, chia năm xẻ bảy, lúc này Long Trần, lực lượng đã đến một loại làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Hô, cự thuẫn bạo toái, Mặc Niệm Tựu xem cơ hội tốt, thẳng đến một khối lớn nhất khối vụn bay đi, kết quả cái kia mảnh vỡ cấp tốc rơi xuống đất, biến mất tại trong đất bùn. Ni mã, Mặc Niệm giận dữ, tiện nghi không có nhặt được, Triệu Nhật Thiên cái này gà tặc ra hỏa, vậy mà bắt đầu phòng bị hắn rồi. Oanh, Triệu Nhật Thiên tấm chắn bạo toái, phân tâm đã khống chế một khối mảnh vỡ, kết quả bị Long Trần một cước đá vào trên đũng quần, một tiếng bạo hưởng, Triệu Nhật Thiên lại bị Long Trần một cước đá cho hai mảnh. Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, cho rằng Triệu Nhật Thiên muốn chết rồi, kết quả Triệu Nhật Thiên hai mảnh thân thể, vậy mà lần nữa khép lại, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thật là bất tử chi thân a, mọi người kêu sợ hãi, như vậy đều không chết, đã thoát ly nhân loại phạm trù rồi, cái kia thì không cách nào lý giải tồn tại. Oanh, Long Trần tựa hồ sớm đã biết rõ có thể như vậy, một cước đá xong, một cái tát đập qua, đem Triệu Nhật Thiên đón đỡ cánh tay đập toái, hung hăng quất vào đầu của hắn trên, một cái tát đi qua, Triệu Nhật Thiên đầu, ngạnh xanh xanh địa bị đánh vào lồng ngực, giống như một cỗ thi thể không đầu. Nhưng là dù vậy, Triệu Nhật Thiên như trước bất tử, thậm chí mà ngay cả khí tức đều không có thay đổi gì, mọi người không khỏi một hồi sởn hết cả gai ốc, đối mặt một cái bất tử cường giả, lại để cho người cảm thấy thật sâu vô lực cùng phát ra từ nội tâm sợ hãi, địch nhân như vậy, như thế nào chiến thắng. Nhưng là tức đã là như thế khủng bố nhân vật, tại Long Trần trước mặt, như trước bị đánh thành mì vắt, Long Trần mỗi một lần ra tay, hư không nổ vang, tùy ý Triệu Nhật Thiên như thế nào ngăn cản, đều muốn hắn đánh cho biến hình. Cái này chính là chân chính tuyệt thế đại chiến, tuyệt đỉnh cường giả trung cực quyết đấu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người quên tới nơi này tầm bảo sự tình. Mọi người không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, làm bằng sắt Triệu Nhật Thiên, rèn sắt Long Tam gia. Chương 2482, Long Uy Kinh Thiên. Triệu Nhật Thiên, hiện tại còn nghĩ đến tiêu hao lực lượng của ta. Ngươi thật đúng là đủ tự phụ, cho rằng tiêu hao lực lượng của ta, chờ ta biến yếu thời điểm, lại vận dụng át chủ bài đem ta đánh chết. Ngươi cho rằng, ngươi có thể rút ra Long Xào chi lực, có thể có được vô cùng vô tận lực lượng. Thời gian càng dài ưu thế của ngươi càng lớn, ngươi sai rồi, ta Long Trần không phải diễn thiên giả, không cần thiên đạo chi lực gia trì, không cần rút ra thế giới chi lực, cũng đồng dạng có thể đem ngươi đánh thành bánh mì, đã ngươi không chịu xuất toàn lực, vậy thì để ta làm tốt rồi, cho ngươi nhìn xem, ngươi cái gọi là chiến thuật, là cỡ nào buồn cười. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong con ngươi, sáu khỏa ngôi sao lưu chuyển, trong nháy mắt triệu hồi ra lục tinh chiến thân. Ông, một đạo huyết khí phóng lên trời, rót vào thiên khung, nứt vỡ bát phương đám mây, huyết khí như là dung nham nóng hổi, đốt lên thiên vũ, Long Trần khí tức lần nữa biến hóa. Cái gì, còn không có bộc phát toàn lực, mọi người hoảng hốt, cũng đã đến cái lúc này rồi, lại vẫn có lực lượng càng mạnh. Khí huyết kích động tầm đó, Long Trần thân thể thiêu đốt, hiện ra huyết sắc ngọn lửa. Bất quá cái này ngọn lửa cũng không phải là dị tượng, mà thật sự ngọn lửa, trước khi Long Trần, chỉ là triệu hồi ra thần hoàn cùng 108.000 tinh thần chi lực, cũng không có triệu hồi ra ngũ tinh chiến thân. Bởi vì cái kia Long Vương dùng máu tươi của mình chi lực, tẩm bổ Long Trần thương Long tinh huyết, bang Long Trần bổ túc thương Long tinh huyết mất đi lực lượng, nhưng là cái này tinh huyết bên trong, bảo lưu lại rất nhiều Long Vương lực lượng của mình. Long Trần phải từng điểm đem Long Vương ấn ký bước đi ra, lúc này Long Trần chẳng khác gì là dùng chính mình vi lò luyện, đem thương Long tinh huyết chiết xuất, thương Long tinh huyết càng tinh khiết, lực lượng của hắn cũng lại càng cường. Cái này cùng luyện đan đồng dạng, cần từng bước một đến, thông qua chiến đấu không ngừng, một chút phóng thích thương Long tinh huyết lực lượng, làm cho hắn thiêu đốt, hết tạp chất, mới có thể vô hạ không cấu. Nếu như thoáng cái triệt để nhen nhóm thương Long tinh huyết, Long Trần thân thể hội chịu không nổi khủng bố như thế lực lượng mà nổ bung. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy kịch chiến, Long Trần đã dần dần thích ứng, lúc này không tiếp tục giữ lại, toàn lực bộc phát, sở hữu thương Long tinh huyết toàn bộ bắt đầu thiêu đốt, một hơi đem cuối cùng tạp chất toàn bộ loại bỏ. Long Trần lúc này nộ khí trùng thiên, bởi vì Triệu Nhật Thiên thủy chung không có toàn lực bộc phát, nói rõ hắn còn đang chờ đợi Long Trần lực lượng suy kiệt, ra lại tuyệt chiêu, cũng không biết hắn là muốn giết hắn, hay là muốn bắt sống hắn. Cái này với hắn mà nói là một loại khiêu khích, vừa vặn Long Trần cũng đã đến một bước cuối cùng, không bao giờ nữa cần bất luận cái gì giữ lại. Ầm ầm, hư không rung mạnh, đại địa vỡ ra, trời sập đất sụt, Long Trần huyết khí tại ngũ tinh chiến thần dẫn dắt xuống, phóng xuất ra trước nay chưa có khủng bố uy áp. Dãy núi càng không ngừng nứt vỡ, đây chính là Triệu Nhật Thiên triệu hồi ra tiên kim chi núi, vậy mà tại Long Trần khí thế dẫn dắt xuống, bắt đầu bạo toái. Long Trần khí huyết chi lực, vậy mà sụp đổ mở Triệu Nhật Thiên thiên đạo dị tượng. Mọi người nhìn xem hư không, phát hiện Long Trần huyết khí vậy mà ngạnh xanh xanh địa đem Triệu Nhật Thiên dị tượng kết giới căng ra, huyết sắc hư không cùng vô tận dãy núi giằng co, cái thế giới này, không bao giờ nữa là Triệu Nhật Thiên chỉ mới có đích kết giới, mà là một phân thành hai. Răng rắc, Long Trần dưới chân khẽ động, chân đạp qua địa phương, hư không vậy mà xuất hiện vết rạn, Long Trần đã như là giống như sao băng sông về Triệu Nhật Thiên, lăng không mà rơi, giống như một đầu thương ưng phốc thỏ, một cước đạp hướng Triệu Nhật Thiên mặt. Thế giới bắt đầu bóp méo, Long Trần khẽ động, mọi người kinh hãi phát hiện, không gian bắt đầu xuất hiện đạo đạo gợn sóng, bọn hắn đã thấy không rõ Long Trần thân ảnh, thậm chí đã cảm ứng không đến Long Trần khí tức. Oanh, Long Trần quá là nhanh, cơ hồ vừa chứng kiến động tác của hắn, tựu đã đến Triệu Nhật Thiên trước mặt, Triệu Nhật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đón đỡ, kết quả bị Long Trần một cước đá vào đại địa phía trên, đại địa thoáng cái nhấc lên khôn cùng sóng lớn. Ầm ầm, Long Trần tựu như vậy suy đoán Triệu Nhật Thiên, dán đại địa một đường về phía trước chạy như bay, cày ra một đầu vạn dặm rãnh sâu, trên một đường thẳng sở hữu đại sơn, toàn bộ bị vỡ thành bột mịn. Núi cao nứt vỡ, rất nhanh lần nữa trở lại như cũ, phảng phất có thể chính mình sinh trưởng bình thường, tựu cùng Triệu Nhật Thiên thân thể đồng dạng, vĩnh viễn không cách nào phá hư, nhưng là vừa vặn trở lại như cũ, lại lần nữa nứt vỡ. Oanh, bỗng nhiên đại địa lần nữa nổ bung, Triệu Nhật Thiên bị Long Trần một cước đá lên giữa không trung, lại để cho người kinh hãi chính là, Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà xuất hiện ở hư không phía trên, một cước hướng phía dưới mãnh liệt đạp, vừa vặn đón nhận bay lên đến Triệu Nhật Thiên. Bành, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Triệu Nhật Thiên lại bị Long Trần một cước đá nát, mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Cái gì, Triệu Nhật Thiên bị giết, cái này, là thật sao, tất cả mọi người sợ ngây người, Triệu Nhật Thiên lại bị một cước đá nát, đây là bị chết không thể lại chết rồi, nhưng là như trước làm cho người không dám tin. Không, hắn không chết, mọi người gặp Triệu Nhật Thiên nứt vỡ về sau, tựu như vậy dung nhập đại trong đất, biến mất không thấy, nhưng là trong thiên địa dị tượng cũng không có biến mất. Rầm rầm, liên tục hai tiếng bạo hưởng, Long Trần đứng tại đại địa phía trên, hai tay thò ra, hai cái long chảo hư ảnh chụp vào đại địa, thăm dò vào đại trong đất. Khởi, Long Trần một tiếng quát lớn, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên nghiêng, dọa mọi người nhảy dựng. Hắn muốn làm gì, hắn đây là muốn đem cái này phiến thiên địa lật qua sao? Tại các vị cường giả kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần hai tay dùng sức, đại địa khắp địa bị hắn nhấc lên, thế giới bắt đầu lật úp. Cái này là bực nào lực lượng à? Mọi người miệng há to, trong mắt đều muốn lồi đi ra, người lực lượng như thế nào có thể thật lớn như thế? Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn? Truyền thuyết này là chỉ một người lực lượng cường đại đến tột đỉnh trình độ, dưới đời này tìm không thấy phù hợp binh khí, nếu như thiên có đem địa có hoàn, có thể đem thiên địa bắt lấy trở thành vũ khí đến dùng. Thiên, a, tại Long Trần lực lượng khổng lồ xuống, mấy chục vạn dặm đại địa bị kéo, cùng đại địa thẳng đứng, mọi người một hồi ra đầu run lên, sắc mặt trắng bệch, nếu như cái này phiến đại địa ngược lại nện xuống đến, bọn hắn còn có thể sống sao? Long Trần, chúng ta cũng không đắc tội ngươi a. Tự khi bọn hắn lo lắng cái này phiến đại địa ngã xuống đến từ lúc, bọn hắn lo lắng sự tình rốt cục đã xảy ra, Long Trần kéo khắp đại địa đối với bọn họ đập tới. Hiện tại bọn hắn đào tẩu cũng không còn kịp rồi, bọn hắn chỉ có thể trốn ở cự long bên cạnh thi thể, mắt thấy thế giới khuynh đảo. Oanh, phương viên mấy chục vạn dặm địa tầng ngã xuống, nặng nề mà nện ở Long Vương kết giới phía trên, phát ra kinh thiên bạo hưởng, kết quả lại để cho mọi người kinh hỉ chính là, Triệu Nhật Thiên ngưng tụ ra tiên kim đại địa, đâm vào kết giới phía trên, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, giống như đậu hủ đâm vào vẫn thạch phía trên, không có chút nào uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Phốc, thổ tầng nứt vỡ gian, Triệu Nhật Thiên thân ảnh hiển hiện ở trên hư không phía trên, một ngụm kim sắc máu tươi cuồng bắn ra. Cái này thổ tầng chính là hắn căn cơ, là hắn bổn nguyên chi lực chỗ ngưng tụ, cho hắn hấp thu vô cùng vô tận lực lượng, cùng Long Trần chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn cũng không có chính thức bị thương. Nhưng là hắn bổn nguyên kết giới đâm vào cự long kết giới phía trên, như là lấy trứng trọi với đá bình thường, bị đâm cho nát bấy, hắn thoáng một phát bị thương. Hô, Triệu Nhật Thiên phun ra cái kia khẩu kim sắc huyết dịch, như là một đạo kim sắc cầu vồng, vừa mới bay ra, bỗng nhiên bóng người thoáng hiện, lại bị thu vào. Ha ha, thứ tốt, Triệu Nhật Thiên ngươi rốt cục cam lòng lôi ra điểm thứ tốt rồi. Mặc Niệm đem cái kia kim sắc huyết dịch thu lại, cười ha ha, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mặc Niệm tuy nhiên không hiểu đúc khí chi thuật, nhưng là hắn Thâu Thiên Săn Dương Cung lại hiểu, cái kia tinh huyết bị Mặc Niệm thu về sau, trực tiếp đưa cho Thâu Thiên Săn Dương Cung, thành nó chất dinh dưỡng, đối với nó mà nói đó là đại bổ chi vật. Mặc Niệm con mắt thoáng cái biến lam rồi, bởi vì Thâu Thiên Săn Dương Cung truyền âm cho nó, hấp thu những tinh huyết kia về sau, nó rõ ràng cảm giác mình trở nên cường đại rồi một phần. Tại Mặc Niệm trong mắt, cái này Triệu Nhật Thiên tựu là lấy chi vô cùng dùng không kiệt mỏ vàng a. Hỗn đàn, các ngươi cái này là muốn chết. Triệu Nhật Thiên gào thét, hắn tóc dài chuẩn bị ngược lại, hai mắt đỏ thấm, hắn rõ ràng bị thương, còn đã mất đi nhiều như vậy bổn nguyên tinh huyết, cái kia với hắn mà nói, là trước nay chưa có sỉ nhục. Các ngươi đều phải chết. Triệu Nhật Thiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, bỗng nhiên hắn toàn thân sáng lên, sắt thép dưới làn da phương, vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp kim sắc đường vân, giống như huyết dịch tại lưu động. Vô tận kim sắc huyết dịch tại lưu chuyển, cuối cùng nhất tại hắn đan điền chỗ hội tụ, trong thiên địa vô tận cát vàng điên cuồng tuôn hướng Triệu Nhật Thiên, thân thể của hắn sáng chói như là một vòng đại nhật, tách ra quang mang màu vàng, đốt sáng lên vạn cổ thiên khung. Triệu Nhật Thiên, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Đừng quên, chúng ta còn có là trọng yếu hơn sự tình. Phượng Phỉ thấy thế, không khỏi sắc mặt thay đổi, cao giọng nhắc nhở. Ngươi cầm miệng cho ta Triệu Nhật Thiên làm việc, lúc nào cần người khác xen vào. Triệu Nhật Thiên tiếng gầm, từ vô tận thần quang bên trong truyền ra. Lúc này Triệu Nhật Thiên đã nhìn không tới người, phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy vô tận thần quang, trong tai chỉ có thể nghe được hư không nổ vang thanh âm, không biết Triệu Nhật Thiên đang làm cái gì, nhưng là khí tức của hắn lại càng ngày càng khủng bố. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, đứng chắp tay, lạnh lùng địa nhìn về phía xa xa thần quang, cười lạnh nói. Ngươi sớm nên như thế, không nên lần lượt mấy cái tát, bị đạp mấy cước, hung hăng vẽ mặt sau mới bộc phát toàn lực, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện. Triệu Nhật Thiên có được lĩnh vực kết giới, lúc trước hắn tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, nhưng là trên thực tế hắn cũng không có rơi vào hạ phong, hắn muốn lợi dụng kết giới chi lực, tiêu hao Long Trần năng lượng. Bởi vì Long Trần không có ngoại giới tiếp tế, hơn nữa Long huyết chi lực cũng không phải vô cùng vô tận, một lúc sau sẽ trở nên khí huyết suy bại. Khi đó, chiến trường sẽ hoàn toàn bị Triệu Nhật Thiên khống chế. Long Trần có được cửu tinh bá thể quyết, đối với một người mạnh yếu, có nhạy cảm cảm ứng, hắn bản tính, căn bản không thể gạt được Long Trần. Hắn không riêng muốn đánh bại Long Trần, còn trận đánh giết Long Trần, thậm chí là muốn hành hạ đến chết Long Trần, lại để cho Long Trần cầu mỗi ngày không ứng, cầu địa địa mất linh, có lẽ cái này là hậu thiên tàn tật, làm cho trong lòng của hắn bắt đầu biến thái, bình thường đánh bại một người, đã không thỏa mãn được hắn tà ác dục vọng. Mà Long Trần lúc này đã hoàn toàn khống chế Long huyết chi lực, ở vào đỉnh phong trạng thái hắn, phải toàn lực ứng phó, bởi vì lại kịch chiến một hồi, hắn tựu không cách nào bảo trì đỉnh phong trạng thái, hắn phải tại có hạn trong thời gian, cùng Triệu Nhật Thiên một quyết sinh tử. Đối mặt toàn lực bộc phát, khí tức không ngừng bốc lên Triệu Nhật Thiên, Long Trần không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại chiến ý đều bốc cháy lên rồi, nhiệt huyết cũng đi theo sôi trào. Oanh, bỗng nhiên hư không phía trên thần quang nổ bung, Triệu Nhật Thiên thân ảnh lần nữa hiển hiện. Đương nhìn rõ ràng Triệu Nhật Thiên bộ dạng, Mặc Niệm bọn người kinh ngạc địa há to miệng.